Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, tập 49, nhỏ bé vai hề, người nói ai, bốn phía mọi người. Khi nghe được lời của tiêu thần, lập tức giận tím mặt, những người này thì không phải siêu cấp cường giả, nhưng trong cổ cánh đồng hoang vu, cũng đều là những nhân vật có tiếng tăm, ai dám nói, bọn họ là nhỏ, bé vai hề. Hà hà, tiểu tử, lão phủ sẽ chích đầu lưỡi của ngươi, để ngươi biết họa từ miệng mà ra. Phanh, nói xong, một lão giả dáng người khom lưng, cầm trong tay một cây quải trượng, hướng xuống đất đập mạnh một cái. Hồ, ngay lập tức, một cỗ sát ý vây quanh tiêu thần. A, gia hỏa này là người của Ngân Xà Cốc, am hiểu âm hàn công pháp cùng thuật ngự thú, thật sự khó đối phó nha. Quạt xếp công tử, tay cầm quạt xếp, nói, hừ, tiểu tử ngươi. Lão giả khom lưng, nghe thấy đối phương biết rõ tông môn của hắn và các thủ đoạn, sắc mặt tức thì lộ hung quang. Thế nhưng ngay sau đó, hắn cười lạnh nói, dù ngươi biết thì có thể thế nào, trước thực lực tuyệt đối, những tin tức này cũng không có tác dụng. Hãy quỳ xuống. Hắn vung quải trượng trong tay, hướng về tiêu thần đập tới. Chỉ có điều, phanh, tiêu thần duỗi tay, một tay chặn lại nạng của hắn. Cái gì? Lão giả thấy thế, sắc mặt biến đổi. Hắn không ngờ rằng tiêu thần lại có thể ngăn cản công kích của mình. Tuy nhiên, ngay sau đó, trên mặt hắn hiện ra một nụ cười lạnh lùng, nói, tiểu tử, người so với ta nghĩ cường, nhưng vẫn còn quá ngu ngốc, dám tay không tiếp ta Ngân Xà trượng, ngươi đang tìm chết đó. Xà nha, phóng, hắn nói. Trên tay hắn, Ngân Xà trượng tức khắc xuất hiện vô số ngâm độc xà nha. Ha ha, trên xà nha của ta là bát giai độc dược, chỉ cần đâm thủng làn da của ngươi, ngươi sẽ trúng độc, ngươi bây giờ đã hoàn toàn không thể động đậy được nữa rồi. Ha ha, cho dù ngươi có tài giỏi đến đâu, hiện tại cũng chỉ có thể mặc ta xé xác. Ta sẽ cắt đầu lưỡi của ngươi trước. Lão giả nói, đưa tay hướng về phía đầu lưỡi tiêu thần. Thế nhưng, phanh, tiêu thần đưa một bàn tay ra, trực tiếp bắt lấy tay của lão giả. Tại sao lại như vậy? Ngươi vì sao còn có thể động? Một cái chớp mắt, hắn ngây người. Tại sao tiêu thần trúng độc mà vẫn có thể cử động? Tại sao? Bởi vì răng nọc của ngươi căn bản không làm tổn thương được ta, tiêu thần lạnh lùng nói. Lão giả nghe vậy, quay đầu nhìn lại, mới phát hiện bàn tay của tiêu thần tỏa ra ánh sáng lưu ly, mà ngâm độc xà nha trên Ngân Xà trượng lại không thể đâm thủng làn da hắn. Không thể nào, xà nha của ta là thất giai vũ khí, sao có thể không làm tổn thương được bàn tay của ngươi? Lão giả khiếp sợ nói. Tiêu thần cười lạnh một tiếng, nói, thất giai vũ khí, cường độ thân thể của ta xa xa không phải thất giai vũ khí có thể so sánh. Trong lúc nói, tiêu thần nắm chặt tay lại, răng rắc, một tiếng giòn vang vang lên, cánh tay của lão giả bị tiêu thần bẻ gãy. À, lão giả gào lên thê thảm, ngã lăn về phía sau. Tiêu thần không đuổi theo, mà quay đầu nhìn mọi người xung quanh, nói, ai còn muốn cướp chân huyết của ta? Mọi người thấy vậy, tất cả đều nhíu mày lên. Bọn họ nguyên bản nghĩ rằng tiêu thần chỉ là một quả hồng mềm, nhưng khi thấy hắn ra tay, họ mới phát hiện rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Thực lực của hắn vượt xa những gì họ tưởng tượng. Tuy nhiên, mặc dù như vậy, bọn họ vẫn không cảm thấy rằng tiêu thần có thể khống chế thực lực của họ. Các vị, hắn chỉ là nhân lúc Ngân Xà lão nhân không để ý mới đánh lén thành công. Thực lực thật sự của hắn tối đa cũng chỉ là thất giai ngũ trọng mà thôi. Nếu chúng ta hợp sức, chắc chắn có thể bắt được hắn. Một người đàn ông trung niên, tên là Cao Thanh Hàm, lên tiếng, không sai, cùng nhau ra tay. Sau khi lấy được chân huyết, chúng ta sẽ nghĩ cách phân phối. Một lão giả khác gật đầu, và ngay lập tức nhắm về phía tiêu thần mà lao tới. Hô, đồng thời xuất thủ còn có 6 người khác. Tất cả bọn họ đều là thất giai cường giả. Hừ, một đám ô hợp, tiêu thần lạnh lùng nói. Cầm trong tay thanh tiểu kiếm màu xanh biếc, kiếm khí như gió, cùng mấy người đại chiến, nhất thời không hề rơi vào thế hạ phong. Cái gì, hắn mà còn mạnh như vậy? Mọi người chứng kiến cảnh tượng này, tất cả đều hít vào một hơi. Đặc biệt là Tạ Tử Tâm, nàng không thể nào nghĩ rằng bên cạnh Ngọc Linh Lung lại có một người bình thường, nhưng lại mạnh mẽ đến vậy. Này, ngay cả Quạt Xếp công tử cũng phải đổi sắc mặt. Rõ ràng thực lực của tiêu thần vượt qua cả tưởng tượng của hắn. Khanh, chưa đầy 10 chiêu, Tiêu Thần đã tiện tay chém đứt một cái lão giả, khiến máu bắn lên cao. À, lão giả kia gào lên thê thảm, vội vàng quay đầu bỏ chạy. Tiêu Thần không thèm nhìn hắn, trở tay một chưởng, trực tiếp chụp chết đối phương. Một cao thủ bị tiêu diệt, lập tức làm cho nhân tâm đại loạn, trận chiến không thể duy trì, mọi người lập tức tán loạn. Đối với những kẻ này, Tiêu Thần cũng không đuổi theo, để mặc cho bọn họ chạy trốn. Thế nhưng, khi Tạ Tử Tâm cũng muốn rời đi, hắn lập tức dùng khí tức vây chặn nàng lại. Ngươi muốn làm gì? Tạ Tử Tâm cảm nhận được khí tức của Tiêu Thần, vẻ mặt khẩn trương nhìn hắn. Ta muốn làm gì? Ngươi không biết sao? Tiêu Thần lạnh giọng nói. Bọn họ ra tay với ngươi, ta lại không động đến ngươi một chút nào. Tạ Tử Tâm run giọng nói. Ngươi không phải không có sự tình sao? Ngươi là một đại nam nhân, sao lại không có phong độ như vậy? Còn muốn trả thù một nhược nữ tử? Nghe xong, trong mắt Tiêu Thần ánh sát ý lóe lên. Hắn nói, nhược nữ tử, phong độ. Nếu hôm nay ta thực lực không đủ, chắc chắn mấy người chúng ta sẽ đều chết hết. Ngươi ý định giết ta, mà khi thất bại lại nói ta không có phong độ. Tốt lắm, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là không có phong độ. Nói xong, Tiêu Thần rút ra thanh tiểu kiếm màu xanh, hướng về Tạ Tử Tâm chém tới. A, cứu mạng a! Tạ Tử Tâm gào lên thê thảm, điên cuồng bỏ chạy về phía sau. Thế nhưng tốc độ của nàng sao có thể so với Tiêu Thần? Chỉ trong một chớp mắt, Tiêu Thần đã xuất hiện phía sau nàng. Tiện nhân, chết đi! Tiêu Thần quát, một kiếm chém tới. A, Tạ Tử Tâm kêu lên thảm thiết. Nhưng ngay lúc này, ông, một vệt kim quang chợt sáng lên trên cổ nàng. Ngày sau đó, một đạo thân ảnh hiện lên trên đỉnh đầu nàng. Cha, ha, cha ta, pháp thân phủ chú đã tới. Tiểu tử, ta không tin ngươi dám thương tổn ta. Cha, gã này muốn giết ta. Tạ Tử Tâm đắc ý nói. Lúc này, thân ảnh kia từ từ mở mắt, thấy Tiêu Thần trước mặt, liền nhíu mày nói. Ngươi, tiểu tử, dám thương tổn nữ nhi của ta, còn không quỳ xuống thỉnh tội cho ta. Tạ Tử Tâm vui vẻ nói. Tiểu tử, cha ta chính là bát giai cường giả của ma cảnh. Ngươi cho dù có mạnh đến đâu, cũng chỉ cần một món tay của cha ta là có thể nghiền chết ngươi. Còn không mau quỳ xuống. Cách đó không xa, Ngọc Linh Lung cũng sốt ruột. Nói, Tiêu Thần, chúng ta đi thôi. Gia hỏa này, chúng ta không thể trêu vào đâu. Nhưng Tiêu Thần chỉ cười lạnh một tiếng. Nói, kẻ hèn mọn nhất trọng ma cảnh. Hơn nữa, chỉ là một đạo pháp thân phân thân, mà cũng dám kiêu ngạo trước mặt ta. Lần này, ngay cả Tạ Tử Tâm và cha nàng cũng mê ngẩn cả người. Đối mặt với một bát giai cường giả, Tiêu Thần lại dám lớn, lối như vậy. Tiểu tử, ngươi đang tìm chết. Cha của Tạ Tử Tâm giận dữ, pháp thân chấn động, một trưởng hướng về phía Tiêu Thần chụp tới. Tuy nhiên, Tiêu Thần chỉ bước một bước về phía trước, tám cánh rồng bay lập tức nở rộ. Giống, tiếng gầm vang lên, hai cái long chảo xả mạnh, trực tiếp xé pháp thân của hắn thành hai nửa. Tiểu tử, nếu ngươi dám thương tổn nữ nhi của ta, tên kia còn chưa kịp nói hết câu. Nhưng Tiêu Thần đã lạnh lùng hừ một tiếng, nói, cút ngay cho ta. Nói xong, Tiêu Thần tiện tay một phách, hư ảnh của hắn lập tức tan thành mây khói, hoàn toàn biến mất. Cái gì, cha, ta, Tạ Tử Tâm mặt tái mét, nàng không thể nào nghĩ rằng, ngay cả cha nàng cũng không thể cứu được mình. Tiểu tử, nếu ngươi dám thương tổn ta, cha ta sẽ không tha cho ngươi. Nàng nói với Tiêu Thần, nhưng Tiêu Thần lạnh lùng đáp, nếu hắn dám tới, ta sẽ cùng hắn chém giết, ngươi hãy đi tìm chết đi. Nói xong, tay hắn nâng kiếm, một đạo hàn mang chém tới, phốc, chỉ trong nháy mắt, đầu Tạ Tử Tâm đã rơi xuống đất. Này, Ngọc Linh Lung nhìn thấy Tạ Tử Tâm đã chết, nhất thời cảm thấy bối rối. Nói, Tiêu Thần, ngươi sợ là đã gây ra đại họa. Nhưng Tiêu Thần chỉ cười lạnh nói, gây ra đại họa, ngươi nghĩ rằng, với tính cách của Tạ Tử Tâm như vậy, nếu ta thả nàng ngày hôm nay, nàng sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Ngọc Linh Lung hơi trầm tư một chút, sau đó lắc đầu nói, sợ rằng sẽ không. Tiêu Thần gật đầu, đó chẳng phải là rõ ràng sao? Nếu nàng không bỏ qua cho chúng ta, thì ta vì sao phải buông tha nàng? Còn về lão cha của nàng, nếu hắn dám đến, ta sẽ chém hắn cùng một lượt. Kẻ hèn mạt như hắn vẫn không để tâm đến mối đe dọa. Này, được rồi, Ngọc Linh Lung yên lặng gật đầu nói. Bên kia, quả xếp công tử bắt trước cười nói. Tiêu huynh quả thật quyết đoán, tại hạ rất bội phục. Tiêu Thần lạnh lùng nhìn hắn, hỏi, ngươi theo ta suốt dọc đường, rốt cuộc muốn làm gì? Quả xếp công tử khẽ lúng túng, rồi nói, thôi được, nếu Tiêu huynh là người quyết đoán, ta cũng không cần phải chần chừ nữa, ta muốn mượn chút sức mạnh huyết thống của ngươi. Ừm, có ý gì? Tiêu Thần nhíu mày hỏi. Quả xếp công tử giải thích, tại tông môn ta có một nơi cấm địa, cách đây trăm năm, do một sự cố mà bị phong bế lại. Theo lời tổ sư, để có thể mở ra lần nữa, cần phải hiểu rõ sức mạnh huyết thống mạnh mẽ, và cần ra tay giúp đỡ thì mới có thể hoàn thành. Trong những năm gần đây, chúng ta, những môn hạ đệ tử, đã đi tìm kiếm sức mạnh huyết thống ở cổ cánh đồng hoang vu, mà Tiêu huynh chính là sức mạnh huyết thống mạnh nhất mà ta gặp trong những năm qua. Cho nên ta muốn mời ngươi giúp tông môn mở cửa cấm địa. Nhưng vừa nghe xong, Tiêu Thần đã lắc đầu nói, ta không có hứng thú. Quả xếp công tử sửng sốt một chút, rồi nói, chờ một chút, Tiêu huynh, đừng nóng vội từ chối. Nếu ngươi chịu giúp đỡ chúng ta, tông môn tất nhiên sẽ có phần thưởng lớn dành cho ngươi. Tiêu Thần dậm chân, hỏi, chỗ tốt, nói cho ta nghe một chút. Quả xếp công tử mỉm cười đáp, tông môn cấm địa của ta là một nơi động thiên phúc địa, bên ngoài một ngày, bên trong lại là một năm, một người có thể dừng lại tối đa 7 ngày. Nói cách khác, người sẽ có thêm 7 năm tu luyện nếu ở bên trong. Nếu ngươi chịu giúp ta, ta có thể hứa hẹn để ngươi tu luyện 7 ngày tại đó. Cái gì? Tiêu Thần nghe vậy, cuối cùng cũng động lòng. Trên đời này, còn có nơi huyền diệu như vậy sao? Bên cạnh, Ngọc Linh Lung cũng kinh hãi. Khi nghe những lời này, lập tức kêu lên, này, người nói, chẳng lẽ đó là 7 thần động phủ? Quả xếp công tử gật đầu, đúng vậy. Ngọc Linh Lung hít vào một hơi, nói, 7 thần động phủ, quả xếp, hay là ngươi là Duẫn Tinh Tử trong Quá Uyên 10 ma tinh? Quả xếp công tử lại gật đầu, đúng là kẻ hèn này, Quá Uyên 10 ma tinh. Tiêu Thần nhíu mày, không hiểu đây là cái gì. Trần Long vội vàng giải thích, Tiêu Thần đại ca, ở cổ cánh đồng hoang vu, trong thế hệ thanh niên, có 20 người có thực lực kinh khủng nhất, phân biệt là Quỷ Môn Tam Sát, Hắc Tinh Thất Tử và Quá Yên 10 ma tinh. Duẫn Tinh Tử là một trong số 10 ma tinh, và nghe đồn hắn là người mạnh nhất trong số 10 người đó. Hắn được coi là một siêu cấp thiên tài, có khả năng đột phá cửu giai. Duẫn Tinh Tử lay động quạt xếp, nói, quá khen rồi. Nói xong, hắn quay sang Tiêu Thần hỏi, Tiêu huynh, không biết ý ngài như thế nào? Tiêu Thần nói, được, ta đồng ý với ngươi, nhưng mà, khi nào thì ngươi sẽ đến? Duẫn Tinh Tử trầm ngâm nói, nếu tính cả Tiêu huynh, số người đã đủ rồi, chỉ có điều, ta còn có một số việc cần giải quyết. Như vậy đi, sau 20 ngày, ta sẽ tới tìm Tiêu huynh được chứ? Tiêu Thần suy nghĩ một chút, 20 ngày cũng đủ để hắn từ bên trong cước ma điện đi ra, liền gật đầu nói, được, đến lúc đó ngươi có thể cho ta tin tức. Nói xong, hắn ném cho đối phương một cái ngọc giản đưa tin, được, đến lúc đó chúng ta gặp lại, ta cáo từ trước. Duẫn Tinh Tử phe phẩy quạt xếp, xoay người rời đi, đi thôi, mặc dù lần này không có được đồ vật mà ta mong muốn, nhưng một giọt ma đạo chân huyết cũng coi như chuyến đi này không tệ, chúng ta hãy trở về. Hắn nói với Ngọc Linh Lung và một người khác, nói xong, hắn lên chiến xa bằng đồng thau, trở về vách núi, nơi có chữ viết và tượng Phật. Tốt, giờ thì luyện hóa một chút giọt ma đạo chân huyết này thôi. Trở lại chỗ ở, Tiêu Thần lập tức bắt đầu luyện hóa. Cùng lúc đó, ở nơi xa mấy vạn dặm, tại Hải Lang Thành của Tạ gia, oanh, cánh cửa đại môn của một tu luyện mật thất bị đánh văng. Tạ Thiên Uy, chủ gia tộc họ Tạ, mang theo sát khí ngút trời từ bên trong lao ra. Tử Tâm A, ta Tử Tâm A, tiểu bối, ta sẽ đem ngươi thiên đao vạn quả. Tạ Thiên Uy gầm lên tức giận, gia chủ, xảy ra chuyện gì vậy? Một trưởng lão của Tạ gia lên tiếng hỏi. Tử Tâm, Tử Tâm bị người giết. Tạ Thiên Uy cắn răng nói, cái gì? Đại tiểu thư đã chết rồi, nàng không phải là đi Quỷ Vân Lam Tông để bán đấu giá, muốn mua ma đạo trần huyết sao? Sao lại chết rồi? Trưởng lão hỏi. Tạ Thiên Y cắn răng nói, đó là do một tiểu bối cản rỡ làm ra, hắn đang nghĩ đến việc trước đó, thông qua pháp thân thấy được thân ảnh của Tiêu Thần, trong lòng hắn nổi lên cơn cuồng nộ không ngừng, dám thương tổn người của Tạ gia, tất nhiên không thể tha cho hắn. Gia chủ, hắn là người nào? Trưởng lão hỏi. Tạ Thiên Uy nhíu mày đáp, không biết, nhưng hắn dường như đi cùng với tiểu nha đầu nhà Ngọc gia. Có chữ viết và tượng Phật trên vách núi Thanh, chữ viết và tượng Phật trên vách núi Thành Ngọc gia. Ha ha, nếu đã biết điều này thì dễ làm rồi. Gia chủ, chúng ta vừa lúc không có cơ hội tiến công chữ viết và tượng Phật trên vách núi Thành, không bằng nhân cơ hội này mà tiêu diệt Ngọc gia, đồng thời chiếm đoạt chữ viết và tượng Phật trên vách núi Thành. Trưởng lão kia hai mắt sáng ngời nói. Ba, Tạ Thiên Uy tức giận vung tay tát, trực tiếp đánh bay trưởng lão kia. Giữa lúc này, người còn nghĩ đến những chuyện đó, ta hiện tại chỉ cần báo thủ cho Tử Tâm, đi, triệu tập tất cả người trong gia tộc lại. Ta muốn đạp vỡ chữ viết và tượng Phật trên vách núi Thành. Bên kia, trên vách núi, có chữ viết và hình Phật. Sau khoảng nửa canh giờ, Kiều Thần cuối cùng cũng hoàn toàn luyện hóa giọt ma đạo chân huyết. Hồ, khi hắn tâm niệm vừa động, một làn hắc khí tỏa ra từ cơ thể, trong tay xuất hiện một thanh lưỡi hái ma ảnh, hiện ra trước mặt hắn. Đây chính là hình dạng của chân huyết chủ nhân lúc trước. Tiêu Thần suy nghĩ, ngay lập tức lưỡi hái quét tới, khanh, lưỡi dao sắc bén, cắt không gian trước mặt hắn, tạo ra một khe hở, thật mạnh mẽ. Hai mắt Tiêu Thần sáng ngời, chân huyết này quả nhiên mạnh mẽ. Tuy nhiên, điều làm Tiêu Thần chú ý hơn cả là trong huyết mạch của hắn có một làn sương mù, và giờ đây xuất hiện một lỗ hổng. Cái này, Tiêu Thần nhắm mắt lại để cảm nhận. Sau đó nhận ra rằng, sương mù lộ ra bên ngoài chính là một đầu ngón tay của cự thú. Hay là, ta có thể vận dụng cổ lực lượng này? Trong lòng Tiêu Thần vừa động, hắn thử nghiệm việc thuyên chuyển lực lượng từ đầu ngón tay kia. Ông, quả nhiên, đầu ngón tay đó và Tiêu Thần đã tạo ra sự cộng minh. Ha ha, tuyệt quá! Ta cuối cùng có thể sử dụng lực lượng này. Tiêu Thần lập tức vui mừng nói. Hắn đã chờ đợi ngày này, không biết bao lâu. Cuối cùng, hắn cũng thấy được cự thú kia một chút da lông. Không biết đầu ngón tay này có uy lực ra sao. Nếu có ai đó có thể cho ta thử nghiệm, thì tốt biết mấy. Tiêu Thần thầm nghĩ trong lòng. Đúng lúc này, oanh, một cỗ sát khí lạnh thấu xương đột nhiên từ chữ viết và tượng Phật trên vách núi dâng lên. Ngọc gia, lan ra đây cho ta. Một tiếng gầm vang dội như sấm sét hướng xuống dưới anh ra. Thanh âm này là... Tiêu Thần nghe thấy âm thanh này, cảm thấy rất quen thuộc. Ngay lập tức, hắn chớp mắt, hai mắt sáng lên, nói, quá tốt rồi, ta đang lo không có ai để thí chiêu, thì ra chính hắn đã ra. Nghĩ vậy, hắn lập tức phóng ra ngoài. Bên kia, tại chữ viết và tượng Phật trên vách núi, Ngọc Đốt Sơn, chủ gia tộc họ Ngọc, nguyên bản đang xử lý công việc của gia tộc, bỗng nhiên, hắn nghe thấy tiếng gầm giận dữ, khiến hắn hoảng sợ. Khi tỉnh lại, đã có người vọt vào, nói, gia chủ, việc lớn không tốt, xảy ra chuyện gì? Ngọc Đốt Sơn vội vã hỏi. Là người của Tạ gia từ Hải Lăng Thành tới, bọn họ đại binh tiếp cận, đằng đằng sát khí, nói là muốn báo thù cho đại tiểu thư. Người hạ nhân nói, cái gì? Báo thù cho đại tiểu thư, Tạ Tử Tâm, nàng đã xảy ra chuyện gì? Liên quan gì đến gia tộc Ngọc chúng ta? Ngọc Đốt Sơn khó hiểu. Người hạ nhân mạnh mẽ nuốt một ngụm nước bọt, sau đó nói, ta nghe nói, hình như là Linh Lung tiểu thư đã hại chết Tạ Tử Tâm, cho nên bọn họ lần này. Cái gì? Linh Lung làm sao lại có thể làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy? Kêu nàng lại đây, Ngọc Đốt Sơn lạnh giọng nói. Rất nhanh, Ngọc Linh Lung được đưa tới trước mặt Ngọc Đốt Sơn. Linh Lung, đầy rốt cuộc là chuyện gì? Ngọc Đốt Sơn gầm lên giận dữ. Ngọc Linh Lung giờ phút này cũng biết Tạ gia đã đến. Nàng càng hiểu rằng đối phương đến tìm Tiêu Thần để báo thù. Nếu như nàng phản bội Tiêu Thần, thì nàng sẽ phải gánh chịu toàn bộ cơn phẫn nộ của Tạ gia. Do đó, Ngọc Linh Lung khẽ cắn môi, nhưng lại không mở miệng. Trong khi đó, Ngọc Đốt Sơn thấy vậy, lập tức tức giận nói, nhà đầu chết tiệt kia, ta đang hỏi ngươi, rốt cuộc chuyện này như thế nào xảy ra? Ngọc Linh Lung cắn răng một cái, trực tiếp quỳ trên mặt đất, nói, cha, Tạ Tử Tâm là ta giết, ngươi hãy giao ta cho Tạ ra đi. Ngoài chuyện này ra, ta không biết gì hết. Cái gì? Ngọc Đốt Sơn nghe xong, mặt mày tái mét, đây rốt cuộc là chuyện gì? Con gái của hắn lại giết Tạ Tử Tâm, nàng có phải điên rồi không? Tuy nhiên, Ngọc Linh Lung từ đầu đến cuối đều im lặng, với thái độ như muốn chết. Ngươi cái tên này, Ngọc Đốt Sơn vừa định động thủ, định đánh Ngọc Linh Lung, nhưng đúng lúc này, Ngọc gia chủ, không cần đánh nàng, Tạ Tử Tâm là ta giết. Một giọng nói vang lên trong đình viện, Ngọc Đốt Sơn quay đầu lại, thấy người nói chuyện chính là Tiêu Thần. Hắn đã đến Ngọc gia, hóa ra, sau khi Tiêu Thần xuất quan, nghe được âm thanh từ Tạ gia, hắn ngay lập tức nghĩ đến Ngọc Linh Lung, bởi vì Tạ Thiên Uy không biết rằng mình đã nhận thức Ngọc Linh Lung, cho nên nàng chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Vì vậy, Tiêu Thần đã vội vàng đến đây, chứng kiến cảnh tượng vừa nãy. Giờ phút này, trong lòng hắn, đối với Ngọc Linh Lung tràn đầy kính ý. Hắn không ngờ rằng Ngọc Linh Lung lại chủ động hy sinh, không chọn cách bán mình. Tình nghĩa này khiến hắn động lòng. Ở bên kia, Ngọc Đốt Sơn, khi nhìn thấy Tiêu Thần, đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhíu mày nói, là ngươi, tiểu tử, ngươi chính là một tai họa, đã chọc phiền phức cho Ngọc gia như vậy. Ngươi định xử lý ra sao? Ngọc Linh Lung lập tức kêu lên, cha, chuyện này không thể trách Tiêu Thần đại ca, là Tạ Tử Tâm nàng muốn hại chúng ta. Vì vậy Tiêu Thần đại ca mới phải động thủ, ngươi cầm miệng. Ngọc Đốt Sơn giận dữ quát, ngăn cản lời nói của Ngọc Linh Lung. Rồi hắn nhìn Tiêu Thần và nói, tiểu tử, tuy rằng ngươi có ân với Ngọc gia, nhưng chúng ta đã cho ngươi cơ hội vào chữ viết và tượng Phật trên vách núi khắc đá. Ân oán giữa chúng ta đã được thanh toán. Lần này, ngươi gây họa, Ngọc gia không thể giúp ngươi, người tới, bắt hắn lại, trói lại và đưa cho Tạ gia chủ. Hy vọng Tạ Thiên Uy có thể nhớ đến công lao của chúng ta, không cùng chúng ta làm kẻ thù. Vâng, ngay lập tức, vài người Ngọc gia hướng về phía Tiêu Thần, định giả tay bắt hắn. Nhưng, oanh, khí tức từ Tiêu Thần bùng phát, trực tiếp đánh bay những người này ra ngoài. Cái gì, ngươi dám phản kháng? Nhìn thấy Tiêu Thần dám chống lại, Ngọc Đốt Sơn càng thêm phẫn nộ. Hồ, lúc này, Thẩm Phong xuất hiện trước mặt Tiêu Thần. Tiêu Thần, không nên chống cự, hãy bó tay chịu trói đi. Nếu ngươi không để ta xuất thủ, ta sẽ trực tiếp phế bỏ tu vi của ngươi, không cần phải chịu đựng những thống khổ thừa thãi. Thẩm Phong chắp tay, vẻ mặt lạnh, nhạt nhìn Tiêu Thần. Hắn nhận thấy Tiêu Thần có chút thực lực, nhưng so với hắn, vẫn còn kém xa. Chỉ cần một đầu ngón tay của hắn, cũng đủ để nghiền nát Tiêu Thần. Thế nhưng, Tiêu Thần cười lạnh nói, phế bỏ tu vi của ta, ngươi hãy thử xem, ngươi hừ, được, nếu ngươi đã tự chuốc lấy khổ, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Đừng trách ta, chỉ có thể tự mình trách mình quá không hiểu chuyện. Thẩm Phong sắc mặt lạnh đi. Một chưởng nhằm thẳng vào đan điền của Tiêu Thần chụp xuống, nhưng, oanh, khi hắn còn cách Tiêu Thần khoảng 3 thước, đột nhiên cảm giác trong cơ thể Tiêu Thần phảng phất, có một đầu mãnh thú đang gầm lên giận dữ về phía hắn. Hồ, chỉ trong chớp mắt, Thẩm Phong, cả người run lên, phảng phất thấy được cảnh tượng, chính mình chết thảm dưới tay Tiêu Thần. Trong giây lát tiếp theo, cỗ sợ hãi tuyệt đối, khiến hắn trong lòng phát lạnh, lập tức dừng lại. Sau đó chăm chú nhìn Tiêu Thần, hắn lùi lại vài bước, rồi thình thịch một tiếng, ngã ngồi xuống đất. Thẩm Phong, ngươi làm sao vậy? Ngọc Đốt Sơn không rõ nguyên nhân, thấy Tiêu Thần không làm gì cả, nhưng Thẩm Phong lại lập tức trở nên như vậy, hoàn toàn không thể lý giải. Thẩm Phong nghe thấy Ngọc Đốt Sơn gọi, định mở miệng trả lời, nhưng khi vừa há miệng, thì cằm lại không ngừng run rẩy, nhất thời không thể nói thành lời. Thẩm Phong, ngươi làm sao vậy? Ngọc Đốt Sơn thấy tình hình không ổn, liền định lại gần xem rốt cuộc có chuyện gì. Nhưng đúng lúc này, ầm ầm ầm, trên đầu Ngọc gia, sát khí bức người ập đến. Ngọc gia, lăn ra đây cho ta nhận lấy cái chết. Một tiếng gầm giận dữ vang lên, chính là Tạ Thiên Uy đến. Này, không xong. Ngọc Đốt Sơn hung ác trợn mắt nhìn Tiêu Thần một cái, sau đó phi thân lên giữa không trung, khom mình hành lễ nói, Tạ đại nhân. Tại hạ Ngọc Đốt Sơn bái kiến. Tạ Thiên Y lạnh lùng nói, Ngọc Đốt Sơn, ngươi cũng biết ta lần này vì sao mà đến? Ngọc Đốt Sơn gật đầu nói, biết, ta đã nghe nói về sự việc của Lệnh Thiên Kim, hơn nữa ta đã điều tra rõ. Nói xong, Ngọc Đốt Sơn chỉ tay vào Tiêu Thần trong đình viện nói, Tạ đại nhân, hại chết Lệnh Thiên Kim chính là tiểu tử này. Chúng ta Ngọc gia đã bắt giữ tiểu tử này, mặc cho ngài xử lý. Nhưng chuyện này không liên quan đến Ngọc gia, thỉnh Tạ đại nhân nắm rõ. Hắn vốn dĩ nghĩ rằng, sau khi nói xong những lời này, Tạ Thiên Uy sẽ buông tha cho hắn. Nhưng thật không ngờ rằng, cùng ngươi không quan, ha ha, vậy thì các ngươi Ngọc gia liền giao cho nữ nhi của ta tuẫn táng đi. Hắn duỗi tay, hướng Ngọc Đốt Sơn chộp tới. Chuyện gì vậy, Tạ gia chủ, ngươi sao có thể như thế? Ngọc Đốt Sơn khiếp sợ nói, nhưng Tạ Thiên Y căn bản không cho hắn cơ hội giải thích, chỉ một trường đánh ra, trực tiếp hạ Ngọc Đốt Sơn từ trên không xuống. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Ngọc Đốt Sơn ngã xuống đất, đột nhiên phun ra một ngụm tiên huyết. Ta, nhìn thấy cảnh tượng này, trong mắt Ngọc Đốt Sơn hiện lên sự tuyệt vọng. Đây là sức mạnh của bát giai cường giả, hắn không có nửa điểm sức lực để hoàn thủ trước một cú đánh của đối phương. Xem ra, hôm nay không chỉ có hắn, mà toàn bộ Ngọc gia cũng nhất định phải gặp kết cục bi thảm. Mà kẻ cầm đầu tất cả chính là Tiêu Thần. Tiểu tử, tất cả đều là lỗi của ngươi, nếu không có ngươi, làm sao Ngọc gia ta lại rơi vào tình cảnh này? Ngọc Đốt Sơn nhìn Tiêu Thần, cắn răng nói, cha, việc này không thể trách Tiêu Thần. Ngọc Linh Lung lại nói, thế nhưng, lời nàng còn chưa dứt, đã bị Ngọc Đốt Sơn thô bạo ngắt lời, ngươi cầm miệng, ta hiện tại hận không thể để ngươi chết trên cánh đồng hoang vu, ít nhất sẽ không dẫn đến tên sát tinh này. Ta, Ngọc Linh Lung, không nghĩ tới cha mình lại nói ra những lời này. Nhất thời hai mắt nàng đẫm lệ mông lung. Tiêu Thần nhìn thấy cảnh này, không khỏi nhớ mày, lạnh giọng nói, ngươi chính là vô năng, không thể bảo vệ nữ nhi và tộc nhân, mà lại oán trách người khác, thật là điều khiến người ta chán ghét. Ngươi nói cái gì? Ngọc Đốt Sơn phẫn nộ nói. Tiêu Thần lạnh giọng nói, ta nói gì ngươi cũng không hiểu, loại người như ngươi, sao có thể đứng đầu một gia tộc? Thảo nào Ngọc gia, một thế hệ không bằng một thế hệ, ngươi, Ngọc Đốt Sơn vừa định nói gì, thì thương thế tăng nặng, phun ra một ngụm máu tươi. Hồ, lúc này, trên không trung, Tạ Thiên Y xuất hiện ở Ngọc gia, đôi mắt đỏ rực, gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Thần nói, tiểu tử, phải chăng ngươi giết Tạ Tử Tâm? Tiêu Thần gật đầu nói, không sai, bởi vì hắn đáng chết, ta xem kẻ đáng chết là ngươi, tiểu tử, hãy để mạng lại cho ta. Oanh, theo Tạ Thiên Y ra tay, một đạo khí lãng kinh khủng thổi quét về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần đã từng đánh nát một đạo pháp thân của đối phương, nhưng lúc này, bản tôn của Tạ Thiên Uy xuất hiện, uy lực quả thực không thể so sánh. Ha ha, hết thảy đều xong rồi. Ngọc Đốt Sơn thấy cảnh này, trong lòng tuyệt vọng, hắn biết, chỉ cần Tạ Thiên Uy ra tay, Tiêu Thần và Ngọc gia sẽ đều gặp kết cục bi thảm. Thế nhưng, Tiêu Thần bên kia lại cười lạnh một tiếng, nói, quả nhiên là bát giai cường giả, thực hảo, vậy ngươi hãy nhận chiêu này của ta. Nói xong, Tiêu Thần khí huyết dâng trào, ông, một ngón tay lớn xuất hiện trên đầu hắn. Đây là cái gì? Tạ Thiên Uy nhìn thấy ngón tay đó, không khỏi giật mình, bởi vì ngón tay nhìn có vẻ quá lớn, nhưng ngay sau đó, hắn liền tỉnh ngộ, nói, đây là huyết mạch của ngươi chi lực. Hừ, kẻ hèn với sức mạnh huyết thống, cũng dám đối phó ta sao? Nhìn ta phá ngươi. Nói xong, hắn dùng một quyền hướng về phía Tiêu Thần ném tới. Oanh, ngay lập tức, quyền kinh hóa thành một đạo hỏa vũ, ùng ục bay ngược lên trời. Nhưng mà, suy, đạo quyền kình kinh khủng ấy, vừa chạm vào đầu ngón tay, lập tức tan thành mây khói, biến thành một mảnh xương trắng. Cái gì? Tạ Thiên Y cảm thấy kinh ngạc, không thể nào ngờ rằng, một động tác tùy ý như vậy, lại có uy lực mạnh mẽ đến thế. Đáng giận, cho ta, băng, băng, a, hắn phát ra từng tiếng hét điên cuồng. Song quyền như cuồng phong hướng tới đối phương tấn công. Nhưng đối mặt với ngón tay đó, hắn không thể làm gì khác, ngay lập tức đã bị hóa giải. Oanh, cuối cùng ngón tay chạm đến đỉnh đầu Tạ Thiên Uy. Không, cho ta chắn. Uy đưa tay ra, cố gắng đẩy ngón tay đó ra, nhưng không thể làm gì được. Không, hắn phát ra một tiếng giống giận không dám tin, nhưng tiếng giống lập tức im bặt, bị Tiêu Thần điểm một cái vào giữa đất. Oanh, một đám nấm dâng lên, hơn phân nửa Ngọc gia đều bị hủy hoại thành một mảnh. Hô, một trận cuồng phong thổi qua, đêm bụi mù thổi tan, hiện ra hình dáng Tiêu Thần. Hắn đứng trước mặt Ngọc Linh Lung, bảo vệ nàng. Trong khi đó, trước mặt Tiêu Thần, Ngọc gia đã gần như bị hủy hoàn toàn, hóa thành một cái hố sâu khổng lồ. Tại hố sâu nhất là gân cốt đứt đoạn của Tạ Thiên Uy. Ngươi, rốt cuộc là người nào? Giờ phút này, Tạ Thiên Uy chưa bỏ mình, hắn với vẻ mặt khiếp sợ nhìn Tiêu Thần, không biết nên nói gì cho phải. Người, không nên trêu chọc người, Tiêu Thần thở dốc nói. hắn vừa mới sử dụng sức mạnh huyết thống, điều này đã tiêu hao không ít khí huyết của hắn. Với thực lực hiện tại, hắn căn bản không thể sử dụng chiêu thứ hai trong khoảng thời gian ngắn. Tuy nhiên, tình hình trước mắt cũng đã đủ. Nguyên lai, ta từ đầu đến giờ đã sai lầm, ta đã quá xem thường ngươi. Tạ Kiên Y liếc nhìn Tiêu Thần, đôi mắt tràn ngập tuyệt vọng. Cái gì? Cha chủ hắn chết? Không phải đâu, gia hỏa này rốt cuộc là ai? Lại có thể một chiêu đánh bại gia chủ. Ngay lập tức, mọi người thấy Tiêu Thần, tên sát thần này, khiến cho họ sợ hãi mà vội vàng chạy trốn, không dám dừng lại dù chỉ một giây. Bên kia, Tiêu Thần vốn không có ý định buông tha cho những kẻ này, nhưng do vừa rồi sử dụng chiêu mạnh, hắn đã tiêu hao quá nhiều sức lực, vì vậy cũng không thể quay lại trừng phạt bọn họ. Hắn nghĩ, dẫu sao, sau ngày hôm nay, họ cũng không dám đến lần thứ hai. Tốt, hết thảy đều kết thúc. Tiêu Thần quay đầu, mỉm cười nói với Ngọc Linh Lung. Này, này, Ngọc Linh Lung trợn tròn mắt. Tình cảnh vừa rồi quá mức chấn động, vượt quá sự nhận thức của nàng. Nàng không thể nào tưởng tượng được thực lực của Tiêu Thần lại khủng bố đến như vậy. Tuy nhiên, so với nàng, người kinh ngạc hơn cả vẫn là Ngọc Đốt Sơn. Ngươi sao lại mạnh mẽ như vậy? Hắn nhìn Tiêu Thần, hoàn toàn không thể lý giải được. Hắn đã nghe nói Tiêu Thần là phế vật, ngộ tính kém. Vậy mà giờ đây rốt cuộc là chuyện gì? Đột nhiên, hắn chuyển hướng nhìn về phía Thẩm Phong. Lúc trước, tất cả thông tin về Tiêu Thần đều do Thẩm Phong cung cấp cho hắn. Hắn quá mức tin tưởng vào Thẩm Phong, cho nên không hề nghi ngờ gì. Giờ phút này, hắn mới nhận ra mình đã đi sai. Tại nơi này lại có thể coi Tiêu Thần là phế vật. Thực chất hắn giống như một vị thần. Hô, lúc này, bên ngoài Ngọc Gia bỗng nhiên truyền đến những tiếng xé gió. Ngọc gia chủ, đã xảy ra chuyện gì? Người vừa xông vào chính là Tần lão, người đứng đầu chữ viết và tượng Phật trên vách núi. Tần huynh, ngài xuất quan rồi. Ngọc Đốt Sơn nhìn thấy Tần lão thì hai mắt sáng ngời. Phải biết rằng, Tần lão chính là cao thủ đệ nhất của chữ viết và tượng Phật trên vách núi. Đương nhiên, điều này chỉ xảy ra khi Tần lão tổ xuất quan. Đồng thời, hắn cũng là thủ hộ giả của chữ viết và tượng Phật trên vách núi. Có Tần lão đến đây, Ngọc gia liền càng an toàn. Ta vừa mới xuất quan, liền nghe thấy động tĩnh bên này, nên đến xem chuyện gì đã xảy ra. Tần lão hỏi, là Hải Lăng Thành Tạ gia, Tạ Thiên Uy, Ngọc Đốt Sơn nói, rồi đem chuyện lúc trước đại khái kể lại một lần. Hải Lăng Thành quá càn rỡ, thế nhưng giám sát tiến vào chữ viết và tượng Phật trên vách núi thành ta. Tạ Thiên Uy hiện ở nơi nào? Tần lão hỏi. Ngọc Đốt Sơn vẻ mặt xoắn xuýt nhìn Tiêu Thần, nói, là hắn, giết Tạ Thiên Uy. Lúc này, Tần lão mới chú ý đến sự tồn tại của Tiêu Thần. Hắn vừa định nói gì đó với Tiêu Thần, nhưng khi nhìn rõ dung mạo của Tiêu Thần, bỗng nhiên hai mắt sáng ngời, hai chân mềm nhũn, thình thịch một tiếng quỳ gối trước mặt Tiêu Thần. Đại sư, ta rốt cuộc tìm được ngài. Đại sư a, Tần lão mang theo tiếng khóc nói. Mọi người trong phòng đều ngẩn ra, tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Đường đường Tần lão, người mạnh nhất trong chữ viết và tượng Phật trên vách núi thành, vậy mà lại quỳ lạy trước Tiêu Thần. Tiêu Thần nhìn thấy Tần lão, hơi gật đầu nói, không tồi, ngắn ngủn hơn 10 ngày mà ngươi đã đột phá đến bát giai ma cảnh nhất trọng, thiên tư của ngươi thật đáng khen. Quả thực, Tần lão hiện giờ đã có thực lực bát giai ma cảnh nhất trọng, giống như Tạ Thiên Uy. Tuy nhiên, Tần lão lại cung kính nói, đây đều là nhờ đại sư ngài chỉ điểm, ta mới có thể đột phá. Nếu không, nếu chỉ dựa vào ngộ tính của chính mình, e rằng cả trăm năm cũng không thể nào đột phá a. Tần lão nói, hướng về phía Tiêu Thần, lại chặt chẽ vững vàng thi lễ một cái. Tần lão, ngài có ý tứ gì? Bên kia, Ngọc Đốt Sơn nghe vậy, trợn tròn mắt lên, không có khả năng. Ta đã tận mắt nhìn thấy hắn tiến vào chữ viết và tượng Phật trên vách núi khắc đá, mà không hề có chút tu vi nào được đề thăng. Hắn sao có thể là đại sư? Sao có thể chỉ điểm cho ngài? Tần lão, ngươi không phải là nghĩ sai rồi chứ? Bên kia, Thẩm Phong cũng cố gắng bỏ dậy, vẻ mặt hãi hùng nhìn Tần lão nói. Nhưng Tần lão mặt mày sầm lại. Quát, làm càn, các ngươi là thứ gì mà dám nghi ngờ đại sư? Tiêu đại sư, hắn tại chữ viết và tượng Phật trên vách núi khắc đá, đã giải khai 11 khối chữ viết và tượng Phật, Hơn nữa, kích phát ra trăm trượng linh quang. Không chỉ có vậy, hắn còn biết bao tàng tư, giảng giải cho mỗi người chúng ta về công pháp trên những chữ viết và tượng Phật đó. Cho nên nói, hắn không chỉ là ân nhân của ta, mà còn là ân nhân của vô số người trên vách núi thành. Các ngươi lại dám đối với hắn vô lễ nhỉ thì sao? Này, nghe Tần lão nói vậy, hai người đều tỏ vẻ ngơ ngác. Về chữ viết và tượng Phật trên vách núi khắc đá, tin tức về sự xuất hiện của một vị đại sư cũng đã đến tai bọn họ. Ngày hôm đó, Ngọc Đốt Sơn thậm chí đã phái rất nhiều người tiến vào chữ viết và tượng Phật trên vách núi khắc đá, muốn nghe vị đại sư kia giảng giải. Thế nhưng, không may là khi bọn họ vào, vị đại sư đó đã rời đi. Mọi người nghe được bài giảng của đại sư đều có điều ngộ, tất cả đều bế quan tu luyện, không ai cung cấp cho bọn họ tin tức về vị đại sư kia. Nhưng vô luận là Ngọc Đốt Sơn hay Thẩm Phong, cả hai đều cam chịu trong lòng. Cái gọi là đại sư nhất định là vị tiên phong đạo cốt lão giả, cho nên bọn họ hoàn toàn không nghĩ đến Tiêu Thần. Giờ phút này, khi nghe Tần lão nói, bọn họ mới nhận ra mình đã phạm phải sai lầm lớn như thế nào. Phải biết rằng, do nguyên nhân trong cánh đồng hoang vu, Tiêu Thần và Ngọc Gia có một đoạn nhân duyên. Nếu như bọn họ có thể hợp tác tốt với Tiêu Thần, thậm chí có thể đưa Ngọc Gia lên một tầm cao mới. Nhưng bây giờ, tất cả đã quá muộn. Thế nhưng, ta vẫn không hiểu, nếu ngươi mạnh như vậy, tại sao trong chữ viết và tượng Phật trên vách núi khắc đá, ngươi không tu luyện tăng tiến tu vi? Thẩm Phong vẫn không cam lòng mà nghĩ. Tiêu Thần thản nhiên đáp, cái đó, ta đã nói với ngươi từ lâu. Ta dùng lực lượng từ chữ viết và tượng Phật trên vách núi khắc đá để rèn luyện thân thể. Này, thật sự như vậy, sao? Thẩm Phong nhớ lại, ngày đó Tiêu Thần đã nói như vậy. Tuy nhiên, hắn thấy điều này là không thể, cho nên cho rằng Tiêu Thần chỉ là ngộ tính kém, lại còn không chịu thừa nhận. Giờ đây, hắn hoàn toàn hiểu ra, hóa ra kẻ ngốc chính là mình. Tốt, nếu ngươi đã đột phá bát giai tu vi, vậy thì giao chuyện ở Hải Lang Thành cho ngươi xử trí. Ta chỉ có một yêu cầu, không được để bất luận kẻ nào làm tổn thương bằng hữu của ta. Tiêu Thần nhìn Ngọc Linh Lung một cái, rồi nói với Tần lão. Vâng, Tần lão hướng về Tiêu Thần, hành lễ nói, ta còn có việc, muốn trở về trước. Bên kia, Tiêu Thần thân hình một tránh, đã biến mất tại chỗ, trở lại chỗ ở của mình. Lần này, hắn sử dụng cự thú với một lực mạnh, khiến hắn tiêu hao không ít sức lực. Hắn cũng cảm thấy có chút tâm đắc, nên muốn dành thời gian để khôi phục, đồng thời cẩn thận hiểu rõ hơn về sức mạnh của bản thân. Tại Ngọc gia, Tần lão đối với Ngọc Linh Lung vừa chắp tay nói, Ngọc cô nương, ngươi cảm thấy chuyện này nên xử lý như thế nào? Ngọc Linh Lung cả người chấn động. Phải biết rằng, Tần lão là nhân vật nhất đẳng trong toàn bộ chữ viết và tượng Phật trên vách núi thành. Trong quá khứ, nàng không có tư cách để cùng ông nói một câu. Nhưng hôm nay, đối phương lại kính trọng nàng như vậy, khiến nàng cảm thấy luống cuống. Tần lão, ngài thật quá khen, ta chỉ là một hậu bối, cái gì cũng không hiểu, mong tiền bối nhìn nhận mà thôi. Nàng vội vàng nói, được rồi, Ngọc cô nương yên tâm, ta nhất định sẽ cho ngươi một câu trả lời. Nói xong, hắn liếc nhìn Ngọc Đốt Sơn, thở dài nói, Ngọc Đốt Sơn, đôi mắt của ngươi, so với nữ nhi của ngươi, quả thực là mù. Ngày hôm nay, nếu không phải nhìn vào phần thượng của Ngọc cô nương, chỉ với những lời vừa rồi của ngươi, đã đủ để ta giết ngươi. Nói xong, hắn xoay người mà đi. Còn lại tại chỗ, Ngọc Đốt Sơn đã hoàn toàn choáng váng. Chà, Ngọc Linh Lung nhìn cha mình, miệng muốn nói nhưng lại ngập ngừng. Lúc này, Ngọc Đốt Sơn trông có vẻ già đi mấy chục tuổi. Linh Lung, cha đã sai. Ngọc Đốt Sơn mở miệng nói, cha, ngươi. Ngọc Linh Lung thấy cha mình trong tình trạng này, lòng cảm thấy chua xót. Ngọc Đốt Sơn chậm rãi đứng dậy, vỗ vỗ bụi đất trên người, nói, Tần lão nói rất đúng, ta đã quá ngu muội, suy chút nữa làm hại gia tộc, không chỉ bỏ lỡ cơ hội để gia tộc vươn lên, mà còn suýt nữa khiến gia tộc gặp tai họa vạn kiếp bất phục. Ta không xứng với vị trí gia chủ này. Từ nay về sau, ngươi chính là gia chủ của Ngọc gia. Chà, nhưng mà ta, Ngọc Linh Lung vẫn muốn từ chối. Nhưng thấy Ngọc Đốt Sơn đã giao tín vật gia chủ cho mình, rồi xoay người bỏ đi, đại tiểu thư, ngài hãy nhận lấy đi. Thẩm Phong bên cạnh cũng đứng dậy, vẻ mặt trầm buồn nói, Thẩm Thúc Thúc, ngay cả người cũng nói như vậy. Ngọc Linh lung kinh ngạc hỏi. Thẩm Phong thở dài, nói, thực lực của Tiêu Thần đã vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Ta và phụ thân ngươi đều đã đắc tội với hắn. Nếu để người ngoài biết, Ngọc gia sẽ phải đối mặt với tai họa ngập đầu. Nhưng mà, vì quan hệ của ngươi với hắn, chỉ có ngươi trở thành gia chủ mới có thể giúp Ngọc gia chuyển nguy thành an. Không chỉ vậy, thực lực và địa vị của Ngọc gia còn có thể được nâng cao. Vì vậy, ngươi trở thành gia chủ là cách tốt nhất hiện tại. Nghe Thẩm Phong giải thích, Ngọc Linh Lung mới tiếp nhận tín vật gia chủ, gật đầu nói, vậy thì ta sẽ nhận, ta liền thử một lần, từ đây. Vị chủ nhà họ Ngọc đã thay đổi. Bên kia, sau khi Tiêu Thần trở về chỗ ở, hắn lại bắt đầu bế quan tu luyện. Mấy ngày sau, hắn chờ đợi Trần Long đến tìm hắn mới mở mắt. Lần này bế quan, hắn thu được không ít lợi ích về sức mạnh huyết thống, lại có nhiều điều ngộ ra. Tiêu Thần đại nhân, lão tổ nhà ta, mời ngài qua một lần. Trần Long đứng ở ngoài cửa nói, tính toán ra cũng đến lúc rồi. Tiêu Thần gật đầu, hôm nay là ngày vọng nguyệt, cũng chính là lúc hắn chuẩn bị đến Thiên Cúc Thần Điện. Về sự tình của Quỷ Vân Lam Tông, có tin tức gì không? Tiêu Thần vừa đi vừa hỏi. Trần Long vội đáp, ta đã phái người điều tra. Quỷ Vân Lam Tông lần trước bị Thánh Linh Châu đánh gãy cuộc đấu giá, rất phẫn nộ. Ngày hôm sau, họ tập hợp một lượng lớn nhân mã, binh pháp Thánh Linh Châu, cùng Thánh Linh Châu hải siêu cấp thế lực đã giao tranh. Ồ, kết quả ra sao? Tiêu Thần hỏi, vì hai bên đều không nghĩ đến chuyện này lại trở nên lớn lao, nên chỉ xảy ra một trận xung đột. Cuối cùng, chỉ có một số đệ tử trẻ tuổi thiệt mạng, rồi cả hai bên đều thu quân. Trần Long đáp. Tiêu Thần kinh ngạc hỏi, cái gì? Vậy mà chỉ như vậy đã thu quân, còn Thiên Thọ thì sao? Hắn chết rồi sao? Trần Long nói, không, sau trận chiến đó, hắn trở về Thánh Linh Châu, nhưng lại mất một cánh tay. Hơn nữa, sau khi trở về Thánh Linh Châu, hắn tuyên bố vĩnh viễn rời khỏi hai vực phân tranh, quyết định quy ẩn. Về cái ngày kia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hắn không hề đề cập tới. Tiêu Thần ngưng mi nói, cái này thật kỳ quái, cái kia, cái này đã cứu chúng ta, người biết rõ bao nhiêu. Trần Long vẻ mặt đau khổ đáp, sự tình này lại càng quỷ dị hơn. Sau khi sự việc xảy ra, Quỷ Vân Lam Tông đã phong tỏa tin tức. Thậm chí trước đó không lâu, họ còn phái người tới Trần Gia, muốn bắt ta đi. Nếu không phải vì bọn họ kiêng kỵ lão tổ, ta sợ rằng đã sớm bị bắt đi rồi. Cho dù có lão tổ ở đó, ta vẫn bị Quỷ Vân Lam Tông cảnh cáo, bảo ta không được nhắc tới chuyện này, đặc biệt là sự việc liên quan đến cái tên kia. Nếu không, lão tổ cũng không thể bảo vệ ta đâu. Tiêu Thần nghe vậy, càng thêm giật mình nói, thần bí như vậy sao? Trần Long gật đầu, đúng rồi. Tiêu Thần đại nhân, tốt nhất ngài cũng không nên nói lung tung về chuyện này. Nếu không, giống như Quỷ Vân Lam Tông, e rằng sẽ gây phiền phức cho ngài. Tiêu Thần trầm ngâm một lát, rồi đáp, được, ta đã biết, dù miệng nói vậy, nhưng trong lòng hắn lại càng tò mò về thân phận của người kia. Gia hỏa này rốt cuộc là ai mà có sức mạnh khiến cả cổ cánh đồng hoang vu và Thánh Linh Châu đều phải thận trọng như vậy. Và lúc này, hắn đã đến chỗ ở của Trần Lão Tổ. Lão Tổ, Tiêu Thần đại nhân đã tới. Trần Long chắp tay nói, Tiêu Thần a, ta đã chuẩn bị thỏa đáng, hiện tại liền xuất phát đi. Trần Lão Tổ đi thẳng vào vấn đề. Tiêu Thần gật đầu nói, được, chúng ta đi. Hắn biết rằng, nếu có thể nhanh chóng tiến vào Thiên Cúc Ma Điện và thu được cốt ma đằng, điều này sẽ có lợi lớn cho bản thân. Lần này đi cốt ma điện cực kỳ nguy hiểm, ngoài ta và người ra, ta còn mời hai vị khác hỗ trợ, người hãy đến đây mà nhận diện họ. Trần Lão Tổ nói, rồi dẫn Tiêu Thần vào trong thính đường. Bên trong thính đường đã có hai lão già ngồi xếp bằng, một người mặc bạch y, tóc bạc, sau lưng cõng một thanh trường kiếm màu trắng, hiển nhiên là một kiếm khách. Người còn lại thì mặc hắc bào, dáng người khom lưng, từ thân thể tỏa ra một luồng khí tức làm người khác phải e ngại, dường như tu luyện một loại tà mị chi thuật. Tiêu Thần, vị này chính là Bạch Đế Thành Bạch Kiếm Ma, có tu vi ở cảnh giới nhất trọng. Còn vị kia là Ngàn Chết Hồ Quỷ Vô Tận, hắn là một vị dưỡng quỷ nhân, có thực lực bát giai. Trần Lão Tổ giới thiệu. Nghe vậy, Tiêu Thần nhìn hai người và khẽ gật đầu. Bên kia, Bạch Kiếm Ma mở mắt, nhìn Tiêu Thần một lúc rồi nhíu mày nói, Trần Lão Tổ, ngươi không nói đùa chứ, đây là đồng bạn cuối cùng mà ngươi nói tới sao? Tiêu Thần còn trẻ tuổi, nhìn qua có vẻ quá nhỏ, khí tức trên người dường như cũng không mạnh mẽ, khiến Bạch Kiếm Ma trong lòng cảm thấy rất thất vọng. Thấy vậy, Trần Lão Tổ mỉm cười, nói, Bạch Huynh, ngươi đừng xem thường Tiêu Thần công tử chỉ vì tuổi nhỏ, phải biết, nếu luận về thực lực, ngay cả ta cũng không chắc có thể thắng được hắn. Cái gì? Bạch Kiếm Ma và Quỷ Vô Tận cùng nhau đánh giá Tiêu Thần, biểu hiện trên mặt không hề tin tưởng. Bạch Kiếm Ma càng tỏ ra nghiêm trọng, nói, Trần Lão Tổ, người phải hiểu, Thiên Cúc Ma Điện không phải nơi tầm thường, chỉ cần hơi lơ là, liền sẽ mất mạng trong đó, cho nên, đây không phải là chuyện đùa đâu. Trần Lão Tổ gật đầu nói, đương nhiên, ta cũng không nói giỡn. Bạch Kiếm Ma tuy vẫn không tin, nhưng khi thấy Trần Lão Tổ nghiêm túc như vậy, cũng không nói thêm nữa. Ở bên kia, Quỷ Vô Tận cười nói, hắc hắc, quản hắn như thế nào, Thiên Cúc Ma Điện mà thôi, đi đâu cũng được, đến lúc đó, nơi này sẽ là thiên hạ của Lão Phu. Dù có bao nhiêu kẻ thù đến, Lão Phu cũng có thể khiến bọn họ đi, mà không trở về. Trần Lão Tổ gật đầu, tốt, các vị, người đã đủ, chúng ta hiện tại liền xuất phát. Dưới sự dẫn dắt của Trần Lão Tổ, Kiêu Thần cùng ba người còn lại thông qua truyền tống trận, tiến vào một tòa cổ thành. Trần Lão Tổ giới thiệu, nơi này là Thiên Cúc Thành, là địa điểm gần nhất với Thiên Cúc Ma Điện. Ban đầu, có rất nhiều người thám hiểm Thiên Cúc Ma Điện, khi tìm được một số bảo vật, họ mang về đây bán ra. Dần dần, nhiều thương hội nhìn thấy cơ hội kinh doanh, nên nơi này dần biến thành trung tâm mua bán các loại tài nguyên tu luyện, trở thành một trong những mậu dịch thành nổi danh nhất trên vùng cánh đồng hoang vu. Hơn nữa, Thiên Cúc Thành nằm ở vùng biên giới giữa cổ cánh đồng hoang vu và Thánh Linh Châu, nên có rất nhiều người từ Thánh Linh Châu đến đây giao dịch. Đây là cổ thành duy nhất mà Kiên Ma Hai Đạo đã đạt được sự đồng thuận rằng trong phạm vi Thiên Cúc Thành nghiêm cấm động võ. Trần Lão Tổ vừa đi vừa giải thích cho Tiêu Thần về tình hình của cổ thành này. Tiêu Thần nghe xong khẽ gật đầu, nhìn xung quanh, quả nhiên thấy khắp nơi đều là tiếng người giao hàng náo nhiệt. Dù vậy, những thứ thực sự giá trị thì lại rất hiếm thấy, hầu như toàn là kẻ lừa đảo. Thiên Cúc Ma Điện sẽ mở cửa vào đêm vọng nguyệt, chúng ta sẽ xuất phát sau khi đêm khuya đến. Thời gian còn lại, các ngươi có thể tự do đi dạo trong thành, nhớ trở về trước khi trời tối. Trần Lão Tổ nói, rồi đưa cho mỗi người một lá phủ truyền tống. Được, vừa lúc ta cũng muốn đi xem thử, liệu có thể tìm thấy bảo bối nào không? Tiêu Thần đáp lại, vẻ mặt đầy hào hứng. Hắn tiếp nhận phủ chú xong, liền lẻ loi một mình, chậm rãi bước đi trên con đường dài. Khi đến cuối con phố, Tiêu Thần kiên nhẫn chờ đợi. Đang lúc thời gian sắp bị tiêu hao hết, thì đột nhiên bị một sạp hàng hấp dẫn. Đây là Nguyệt Hoa Thiên Tinh. Hắn nhìn chằm chằm vào viên tinh thạch nằm trên hàng vỉa hè, lòng mừng thầm. Nguyệt Hoa Thiên Tinh có được tiền thiên âm hàn khí, nếu mang về cho Tiểu Vân thải luyện hóa, đủ để giúp nàng tu vi tiến triển rất nhanh. Hắn quyết tâm trong lòng, liền tiến lại gần sạp hàng, hỏi, lão bản, khối tinh thạch này bán bao nhiêu? Quán chủ thấy hắn đến hỏi, lập tức hai mắt sáng ngời, nói, khách nhân, ngươi nói về cái này, ngươi thật tinh mắt. Đây chính là bảo vật ta từ một siêu cấp oán linh trong cổ điện đoạt được. Khi ấy, có khoảng mười mấy bát giai oán linh. Viên tinh thạch này đã bị ta đánh lại sau khi giao tranh. Gia hỏa này nói nước miếng văng tung tóe, như thể chuyện thật. Tiêu Thần nghe xong, mặt liền trầm xuống, nói, lão bản, đừng nói giỡn. Với tu vi ma đạo của ngươi, nếu thật sự gặp phải bát giai oán linh, ngươi sớm đã bị chúng ăn hết sạch xương cốt rồi. Bị Tiêu Thần vạch trần, lão bản chỉ biết cười gượng, cái đó, tuyên truyền mà, hơi cường điệu một chút, là không thể tránh khỏi. Như vậy, đi, khối tinh thạch này, nếu ngươi thật sự muốn, thì 1.000 linh thạch thượng phẩm, 1.000 linh thạch thượng phẩm tương đương với 1.000 vạn linh thạch hạ phẩm. Nhưng xét về khối tinh thạch này, giá cả vẫn còn quá thấp một chút. Khi Tiêu Thần chuẩn bị trực tiếp mua nó, bỗng nhiên từ phía sau, có một tiếng thét kinh hãi vang lên, ồ! Nguyệt Hòa Thiên Tinh, thật sự có thứ này sao? Trong lúc nói, một thân ảnh tiến thẳng đến trước mặt quán chủ, nhặt khối tinh thạch lên và vui vẻ hỏi, lão bản, khối tinh thạch này, người muốn bao nhiêu tiền, ta mua. Nghe được tiếng nói, Tiêu Thần lập tức nhíu mày, nói, ngươi là người thế nào mà lại đi sau ta? Khối tinh thạch này, ta đã coi trọng. Hắn dừng lại, nhìn chằm chằm vào người nọ. Lúc này, người nọ cũng quay lại nhìn Tiêu Thần. Khi bốn mắt chạm nhau, cả hai đều đồng thanh kinh hô. Là ngươi, người này chính là vị mà Tiêu Thần đã gặp khi mới vào cổ cánh đồng hoang vu, được gọi là cẩm sát nữ thần. Trước đây, khi nàng bại trận dưới tay Tiêu Thần, hắn đã phóng nàng đi, không ngờ giờ lại gặp lại ở đây. Cẩm sát sư muội, làm sao vậy? Lúc này, phía sau cẩm sát có người lên tiếng, một thiếu niên mặc áo gấm, với vẻ mặt kiêu ngạo đã tiến đến. Nghe thấy thanh âm của thiếu niên, cẩm sát mới hồi phục tinh thần, trước tiên nhìn Tiêu Thần với vẻ kiêng kỵ, sau đó mới nói, không có gì, chỉ là ta nhìn trúng một khối tinh thạch, đây là ta tu luyện dùng để lấy được một số thứ. À, nguyên lai là như vậy, lão bản, khối tinh thạch này bao nhiêu tiền, ta mua. Thiếu niên áo gấm nói thẳng, nhưng lão bản còn chưa kịp mở miệng, Tiêu Thần đã ngưng mi nói, này, ta nói chúng ta phải có thứ tự, phải không? Tinh thạch này, ta là người đầu tiên nhìn chúng. Ai ngờ, lời vừa dứt, thiếu niên áo gấm lập tức nhíu mày, nói, ngươi già, bao nhiêu tiền, ta gấp đôi cho ngươi, cút qua một bên. Tiêu Thần thấy đối phương không khách khí như vậy, cũng không khỏi cảm thấy khó chịu. Muốn lăn thì tự ngươi lăn, khối tinh thạch này, ta nhất định phải có. Tiêu Thần lạnh giọng nói, ngươi tìm chết. Thiếu niên áo gấm không ngờ Tiêu Thần lại không nể mặt, sắc mặt lập tức tối sầm lại, khí tức sát khí bao trùm Tiêu Thần. À, lục cấp linh tiên cảnh cửu trọng đỉnh, bằng trường ấy tuổi mà có tu vi như vậy, cũng coi như không tệ. Tiêu Thần cảm nhận được tu vi của đối phương, cười lạnh nói, cái gì? Đối phương hiển nhiên không nghĩ tới Tiêu Thần không những có thể ngăn cản sát khí của mình, mà còn có thể nhìn thấu tu vi của hắn, hiển nhiên cũng là một hạng người không tầm thường. Lúc này, cẩm sát bỗng nhiên vung tay lên, hóa giải sát khí của thiếu niên. Cẩm sát sư muội, người làm gì vậy? Thiếu niên thấy cẩm sát như vậy, không khỏi kinh ngạc nói. Nơi này là Thiên Cúc Thành, nếu ngươi ở đây động thủ, sẽ mang đến đại phiền phức cho tông môn. Khó nói, ngươi quên rồi. Cẩm sát lại giọng nói, thiếu niên nghe thấy tiếng, mới thu hồi khí tức. Sau đó nhìn Tiêu Thần, lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi quả thực mạng lớn, nếu nơi này không phải Thiên Cúc Thành, ngươi, một tên ma đạo tiểu tử, ta đã sớm chém ngươi thành muôn mảnh. Mặc dù miệng hắn nói ra những lời tàn nhẫn, nhưng trong lòng lại thở dài. Hắn đã tận mắt chứng kiến thực lực của Tiêu Thần, bản thân hắn cũng không phải là đối thủ. Nếu thật sự động thủ, có lẽ người bị giết lại chính là vị sư huynh này của hắn. Còn bên kia, vị quán chủ nhìn hai người, cũng hiểu rõ khối tinh thạch trong tay mình có giá trị không nhỏ, tức thì hít mắt cười nói, hai vị, sao lại tức giận như vậy? Chúng ta làm ăn thì hòa khí sinh tài, ta thấy hai vị đều muốn viên tinh thạch này, nhưng chỉ có một khối, hay là chúng ta hãy từng người ra giá, người nào trả giá cao hơn sẽ có được nó. Nói xong, hắn liếc mắt về phía hai người. Thiếu niên áo gấm nghe thấy vậy, cười lạnh một tiếng, gật đầu nói, được, như vậy cũng tốt, miễn cho kẻ nào đó nghèo khó còn dám càn rỡ trước mặt ta. Ta ra 1 vạn linh thạch thượng phẩm, 1 vạn linh thạch thượng phẩm, giá này, so với mức giá mà quán chủ đã báo trước, lập tức tăng lên gấp 10 lần. Nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc của quán chủ, thiếu niên càng thêm kiêu ngạo, nói, mặc kệ tên này, ngươi cứ ra giá bao nhiêu, ta sẽ trả gấp đôi, điều kiện là hắn phải thực sự lấy được số tiền đó ra. Nói xong, hắn liếc nhìn Tiêu Thần với ánh mắt đầy khinh bỉ. Quán chủ bên kia, nghe vậy, mắt lập tức sáng rực như ngôi sao. Hắn đã cả ngày không có khách, cứ ngỡ hôm nay sẽ không kiếm được đồng nào, lại không nghĩ rằng lại gặp được một người giàu có thế này. Hắn bây giờ chỉ mong Tiêu Thần sẽ giúp hắn đẩy giá cao hơn, để mình có thể kiếm một món lời lớn. Nhưng Tiêu Thần lại nhíu mày, nói, ta không mang theo tiền, hay là ngươi cho ta không đi? Câu nói vừa thốt ra, mọi người trong quán đều sững sờ. Cái gì thế này? Người ta vừa ra giá 1 vạn linh thạch thượng phẩm. Tiêu Thần lại bảo đối phương tạm không cho hắn. Ai điên mới làm chuyện đó? Ha ha, ta còn tưởng ai? Hóa ra là một tên ngốc. Lão bản, đây là 1 vạn linh thạch thượng phẩm. Lấy tinh thạch ra cho ta. Thiếu niên áo gấm cười lớn, lấy ra một vạn linh thạch thượng phẩm và định giao cho quán chủ. Nhưng lúc này, Tiêu Thần lại lên tiếng, khoan đã, hửm, quán chủ nhíu mày, nói, bằng hữu, hay người định tăng giá chăng? Quán chủ có phần bất mãn vì Tiêu Thần không chịu tăng giá. Dù sao, hắn cũng vừa bỏ lỡ cơ hội phát tài lớn. Nhưng không ngờ, Tiêu Thần lại lắc đầu nói, ta đã nói rồi, ta không mang tiền, bất quá, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. À, vấn đề, quán chủ cảm thấy ngạc nhiên, hắn không hiểu Tiêu Thần muốn hỏi điều gì. Không biết liệu mình có thể trả lời hay không? Bổn tọa hỏi ngươi, gần đây có phải ngươi không ngủ được vào ban đêm, suốt ngày tâm thần bất an, hơn nữa mỗi khi đến buổi trưa của ngày vọng nguyệt, ngươi cảm thấy tim đập nhanh, hoảng hốt, hô hấp không thoải mái, thậm chí có thể ngất xỉu. Tiêu Thần hỏi, quán chủ, lúc đầu tỏ ra coi thường, không hề để Tiêu Thần vào trong lòng. Nhưng khi nghe xong câu hỏi, hắn liền cứng người, đầu óc như bị sét đánh, bởi vì hắn nhận ra, những triệu chứng mà Tiêu Thần nói hoàn toàn chính xác. Đó chính là những chứng bệnh quái ác mà hắn đã phải chịu đựng trong nhiều năm nay. Hắn đã tìm thầy thuốc khắp nơi, nhưng vẫn không tìm ra nguyên nhân. Vậy mà Tiêu Thần lại biết được, hừ, ta có những triệu chứng này, nhưng mà đó chỉ là một số bệnh vặt. Ngươi không nên suy nghĩ nhiều đến những chuyện này. Chỉ cần đưa cho ta một vạn linh thạch thượng phẩm là được. Quán chủ vẫn còn mạnh miệng. Hắn không cảm thấy đây là một vấn đề nghiêm trọng. Tiêu Thần lạnh lùng cười, nói, tiểu bệnh, ngươi thử nghịch chuyển công pháp của mình một chút xem. Nghịch chuyển công pháp? Quán chủ ngạc nhiên, nhưng vẫn nghe theo lời Tiêu Thần, cố gắng vận chuyển công pháp theo hướng ngược lại. Nhưng mà, theo linh khí vận động trong cơ thể, lòng ngực hắn như bị một thanh búa tạ hung hăng đập vào. Chỉ trong nháy mắt, phốc, hắn phun ra một ngụm máu đen, suýt nữa ngã lăn trên đất. Ta bị làm sao vậy? Tại sao lại như thế này? Tại sao lại xảy ra chuyện này? Quán chủ trực tiếp choáng váng. Tiêu Thần thản nhiên nói, sao vậy? Ngươi tu luyện theo con đường sai lầm mà không hay biết. Tệ nạn kéo dài lâu ngày thành tật, thói quen khó sửa đã khiến ngươi bệnh nguy kịch. Nếu không lập tức trị liệu, từ giờ trở đi, ngươi tối đa chỉ còn nửa năm thọ mệnh. Nếu ngươi vẫn cho rằng đây chỉ là một căn bệnh nhỏ, vậy thì tự cầu phúc cho mình đi. Nói xong, Tiêu Thần xoay người rời đi. Cái gì? Ta thân thể? À, vị khách nhân này, ngài đừng đi à. Lúc này, quán chủ vội vàng chạy tới chỗ Tiêu Thần. Như thế nào? Không phải chỉ là một căn bệnh nhỏ sao? Tiêu Thần nhìn hắn, lạnh lùng cười nói. Quán chủ mặt mũi đỏ lên, ấp úng nói, công tử, là ta đã nói sai. Ngươi hãy cứu ta với, ta còn không muốn chết à. Tiêu Thần nhìn hắn, nói, ta hiện tại muốn ngươi tặng tinh thạch cho ta, ngươi có đồng ý không? Đồng ý, ta đương nhiên đồng ý. Quán chủ không nói hai lời, lập tức hai tay nâng tinh thạch lên đưa cho Tiêu Thần. Chờ một chút, viên tinh thạch kia ta đã mua, ta thêm tiền có được không? Bên kia, thiếu niên áo gấm thấy vậy liền nói, nếu không thể mua được viên tinh thạch này, hắn sẽ mất mặt trước mọi người. Nhưng quán chủ trợn mắt nói, không bán. Ngươi ra bao nhiêu tiền ta cũng không bán. Cút qua một bên đi, đùa gì thế? Muốn là mạng của mình đều không giữ được, thì tiền bạc này có ích lợi gì? Ngươi, thiếu niên áo gấm sắc mặt tối sầm, lửa giận trong mắt bốc lên, hắn không nháy mắt, liền cười lại nói. Ngươi, thật đúng là một tên ngốc. Ngươi có ý gì? Quán chủ kinh ngạc hỏi. Thiếu niên áo gấm đáp, hắn có thể nhìn ra ngươi bị bệnh, nhưng ngươi có thể xác định hắn có thể chữa khỏi bệnh của ngươi không? Ta xem ra, hắn chỉ là tùy tiện cho ngươi một viên thuốc, rồi lừa lấy tinh thạch của ngươi mà thôi. Đến lúc bệnh của ngươi không khỏi, ngươi cũng sẽ không tìm thấy hắn đâu. Loại mánh khóe thấp kém này, ta thấy cũng nhiều rồi. Này, quán chủ nghe vậy, lập tức chần chừ, đúng vậy. Nếu Tiêu Thần là kẻ lừa gạt, thì hắn phải làm sao bây giờ? Nhưng ai biết, Tiêu Thần cười lại nói, đừng dùng bộ óc heo của ngươi để phỏng đoán ta. Ta đương nhiên muốn chữa khỏi bệnh cho hắn, rồi mới lấy tinh thạch. Cái gì? Chữa khỏi bệnh cho ta? Vậy mất bao lâu? Quán chủ kinh ngạc hỏi. Tiêu Thần mỉm cười nói, dù biết bệnh trạng, nhưng nếu để người khác ra tay, cũng phải mất 3 năm, 5 năm. Còn nếu ta xuất thủ 30 hay 50 ngày là đủ rồi. Không chỉ như vậy, sau khi ta chữa khỏi bệnh cho ngươi, ta còn có thể giúp tu vi của ngươi tăng lên trên diện rộng. Cái gì? Mọi người sau khi nghe xong, lại một lần nữa kinh ngạc, không chỉ có thể chữa bệnh, còn có thể tăng tu vi. Trên đời này, liệu có chuyện tốt như vậy? Không, người đang nói bậy bạ. Thiếu niên áo gấm hiển nhiên không tin, nhưng Tiêu Thần không đáp, chỉ nhìn quán chủ mà nói, có nguyện ý tiếp nhận ta trị liệu hay không, người tự quyết định. Quán chủ trầm ngâm một lúc, sau đó gật đầu đáp, được, ta sẽ tiếp nhận trị liệu của công tử, dù sao, chỉ là 30 giây, cho dù có thất bại thì cũng chẳng sao. Tiêu Thần gật đầu, nói, vậy ngươi ngồi xuống đi, kế tiếp, bất kể chuyện gì xảy ra, ngươi cũng không nên chống cự, chỉ cần ngươi có thể kiên trì, chứng bệnh của ngươi sẽ tự nhiên được giải trừ. Không chỉ vậy, thiên phú của ngươi còn có thể tăng lên nữa, cũng không chừng. Quán chủ gật đầu một cách nghiêm túc, sau đó khoanh chân ngồi yên. Lúc này, Tiêu Thần lật tay, lấy ra vài cây ngân châm. Ngân châm, ha ha, ta còn tưởng rằng là cái gì kỳ lạ lắm chứ. Hóa ra chỉ là ngân châm mà thôi. Với thứ này, ngươi có thể thổi bay được cả thần hay sao? Một thiếu niên áo gấm đứng bên cạnh mặt mày khinh thường, nhưng Tiêu Thần không thèm để ý đến hắn, chỉ tập trung vào quán chủ. Một châm rơi xuống, ngân châm rơi đúng vào đỉnh đầu của quán chủ, nơi nê hoàn cung. Cái gì? Ngươi châm vào chỗ đó, ngươi đang định giết người hay sao? Cẩm Sắt đứng bên cạnh hoảng hốt kêu lên. Nê hoàn cung là nơi yếu ớt nhất trong cơ thể con người, một cây ngân châm rơi vào đó chẳng khác gì một đòn chí mạng. Nhưng Tiêu Thần chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, nói, không hiểu thì câm miệng cho ta. Ngươi! Cẩm Sắt nghe vậy cắn răng nhưng không dám nói gì thêm. Tiêu Thần lúc này lại lấy ra một cây ngân châm khác, tiếp tục đâm xuống hơn 10 vị trí trên cơ thể đối phương, mà mỗi một chỗ gần như đều là tử huyệt. Nhìn thấy cảnh tượng này, Cẩm Sắt khẽ rùng mình, miệng lẩm bẩm. Nàng càng tin chắc rằng Tiêu Thần đang cố ý giết người. Nhưng đúng vào lúc đó, ong hồng, một luồng linh quang bất ngờ bùng lên từ đỉnh đầu của quán chủ, đúng ngay vị trí mà Tiêu Thần đã châm trước đó. Theo sau đó, ong, ong, ong, mỗi vị trí mà Tiêu Thần đã châm vào đều lần lượt phát sáng, tỏa ra những luồng linh quang mãnh liệt. Đợi đến khi luồng linh quang cuối cùng phát ra, một cỗ khí tức mạnh mẽ từ người hắn lan tỏa ra khắp không gian. Oanh, bất chợt, một luồng ma khí từ trong cơ thể hắn bùng lên. Ha ha, ta đột phá, ta rốt cuộc đã đột phá. Quán chủ đứng bật dậy, cười lớn đầy ngạo nghễ. Thế này, thật sự đột phá sao? Nhìn thấy cảnh tượng này, Cẩm Sắt cùng thiếu niên áo gấm đều sững sờ, không thốt nên lời, thật không thể tin nổi. Chỉ vài mũi châm lại có thể khiến người ta đột phá cảnh giới, đúng là thần kỳ. Đại nhân, cảm tạ ngài vô cùng. Ha ha, ta đã kẹt ở cảnh giới này suốt mười mấy năm, không thể ngờ hôm nay lại đột phá được. Quán chủ nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt tràn đầy sự biết ơn và kích động. Tiêu Thần nhẹ nhàng mỉm cười, nói, ngươi mấy năm nay, tuy rằng cảnh giới không có tăng tiến, nhưng cũng không ngừng tu luyện, tích lũy một lượng lớn linh khí trong cơ thể, tại các huyệt yếu, cuối cùng đã dẫn đến chứng bệnh của ngươi. Nhưng nếu có thể khai thông những linh khí này, đưa vào đan điền của ngươi, thì đó cũng chính là một cơ duyên cho ngươi. Quán chủ nghe vậy, gật đầu nói, nguyên lai là như vậy. Trong khi đó, Cẩm Sắt đứng một bên, sau khi nghe Tiêu Thần nói, trong lòng nàng lại dậy sóng. Tiêu Thần nói rất đơn giản, nhưng nàng biết rằng việc tích lũy linh khí tại huyệt yếu giống như tích nước trong một cái đập cao. Dù có thể tụ tập nhiều linh khí, nhưng thực sự rất nguy hiểm. Chỉ cần một sơ suất trong việc khai thông, linh khí sẽ vỡ ra, dẫn đến việc quán chủ này bị thương tật nặng và có thể chết. Nếu là những người khác dùng ngân châm để thủ huyệt và trị liệu, chỉ sợ rằng cơ hội thành công không đến một phần vạn. Chỉ có một lần thành công, bởi việc điều chỉnh giữa kinh mạch và linh khí đòi hỏi sự chính xác cực cao. Điều này không phải ai cũng có thể hiểu. Hiển nhiên, Tiêu Thần chính là một thiên tài vô cùng kinh khủng. Tốt, theo như ước định, ta sẽ lấy tinh thạch này. Tiêu Thần cầm tinh thạch lên nói. Đương nhiên, điều đó là hiển nhiên. Quán chủ đáp lại với vẻ mặt vui mừng. Hắn được cứu sống, lại còn có cơ hội nâng cao tu vi. Đừng nói một khối tinh thạch, mà cho dù toàn bộ tài sản, hắn cũng sẵn sàng giao ra. Tốt, ta còn có việc khác. Cáo từ, Tiêu Thần nói. Hắn vừa định xoay người rời đi, thì bỗng nhiên nghe thấy một tiếng vang trầm thấp từ cuối phố vọng lại. Ngay lập tức, Một đạo khí tức bao vây lấy hắn. Tiểu tử, đứng lại cho ta. Giọng nói của một nữ tử vang lên từ cuối phố. Ừm, hắn nhíu mày, quay đầu lại. Liền thấy một lão phụ nhân chống gậy, vẻ mặt tối tăm nhìn mình. Hồng Liên cô, ngài rốt cuộc đã tới. Thiếu niên áo gấm, khi thấy lão bà này, thì vui mừng nói. Nhưng khi cầm sắt, nhìn thấy nàng, biểu tình trên mặt lại có chút biến hóa. Tiểu tử, Hồng Liên cô này, là một trong thập đại cường giả của Thánh Linh Châu. Thực lực quỷ thần khó lường, không phải ngươi có thể đối phó. Mau chạy đi. Tiêu Thần nghe thấy giọng nói của cầm sắt truyền đến bên tai. Ngươi vì sao lại giúp ta? Hắn sửng sốt một chút, cũng truyền âm đáp lại. Cầm sắt hừ một tiếng, nói, ta chỉ không muốn cứu ngươi nhân tình mà thôi, mau chạy đi, nếu không sẽ không kịp nữa. Nhưng nàng nói chậm một chút, thì Hồng Liên cô đã bước đến bên cạnh hắn, lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi dám trộm của lão thân, thật là không biết sống chết, còn không quỳ xuống nhận tội. Tiêu Thần cảm thấy khó hiểu, hắn trộm đồ của nàng sao? Đây là chuyện gì vậy, lão thái bà, ta trộm của ngươi cái gì? Hắn nghi ngờ hỏi, ai ngờ, Hồng Liên cô nói, ta nói người trộm, người chính là trộm, sao còn nói nhiều như vậy, nếu không quỳ xuống, ta sẽ đánh gãy chân ngươi, còn có kẻ bày quán bên kia, ngươi cũng là đồng mưu, đừng hòng thoát, mang cả về đây. Tiêu Thần nghe vậy, trong lòng bực bội, lại không nhận tội, mà còn đòi đánh gãy chân hắn, thật bá đạo. Hắn nhìn Hồng Liên cô một cái, lập tức hiểu ra, hóa ra, bà ta thấy hắn chữa bệnh cho quán chủ, nên muốn lợi dụng khả năng của hắn cho riêng mình. Nghĩ đến đây, Tiêu Thần lạnh lùng nói, cút xa một chút, lão yêu bà, ngươi không được vô lễ. Cầm sắt lo lắng, lập tức lên tiếng, nàng biết Hồng Liên cô rất dễ nổi giận. Nếu làm bà ta tức giận, không biết điều gì sẽ xảy ra với Tiêu Thần. Nhưng Tiêu Thần lại chẳng hề để ý, tiếp tục nhìn Hồng Liên cô nói, nơi này là Thiên Cúc Thành. Nếu ngươi thật sự dám ra tay với ta, ngươi không sợ gây phiền toái sao? Trong Thiên Cúc Thành, động võ là điều nghiêm cấm, đó là quy củ không ai dám vi phạm. Nhưng Hồng Liên cô lại cười to, nói, phiền toái, lão thân ta sẽ phá hủy quy củ của Thiên Cúc Thành, ai dám gây sự với ta? Bà ta chính là một cường giả đỉnh cấp của Thánh Linh Châu, ở vùng hoang vu này, cũng là một trong những người mạnh nhất, cho dù bà ta thật sự bắt đi Tiêu Thần, e là chẳng có ai dám ngăn cản. Quả thật có sự ỷ thế như vậy, cho nên Hồng Liên cô mới có thể lớn lối như thế. Nhưng mà, khanh, một đạo kiếm khí, bỗng nhiên từ đầu bên kia của phố bay tới, trong một khoảnh khắc. Kiếm khí cắt qua không gian, bay đến gần hai người Tiêu Thần. Hồng Liên cô cao mày. Trong tay nàng cầm quải trượng rung động, phanh, một tiếng vang trầm thấp vang lên, kiếm khí bị phá tan, nàng chuyển mắt. Nhìn về phía kiếm khí vừa chuyển đến, và thấy một lão giả tóc trắng mặc bạch y, tay cầm trường kiếm, ánh mắt lộ ra hung quang nhìn nàng. Bạch kiếm ma, ngươi là ma đầu này, cũng dám ngăn cản ta, tin hay không? Ta sẽ trực tiếp chụp chết ngươi. Hồng Liên cô thấy vậy, lập tức trầm giọng nói, quả đúng, người này chính là bạch kiếm ma. Kẻ đã cùng Tiêu Thần đồng hành, nhưng về thực lực, hắn và Hồng Liên cô có sự chênh lệch không nhỏ. Dù vậy, trước sự uy hiếp của Hồng Liên cô, bạch kiếm ma lại không hề sợ hãi, nói, Hồng Liên, ta đúng là không thể đánh lại ngươi, nhưng ngươi đừng quên, trong Thiên Cúc Thành có Thiên Cúc đại trận bảo hộ. Nếu hai chúng ta động thủ, nhất định sẽ kích phát đại trận, đến lúc đó cả hai sẽ bị tiêu diệt. Ngươi, Hồng Liên cô hiển nhiên không nghĩ tới bạch kiếm ma lại sử dụng chiêu này. Nàng thực lực tuy rằng rất mạnh, nhưng trận pháp tại Thiên Cúc Thành không phải trò đùa. Nếu thật sự bị động trận pháp, dù nàng có không chết cũng sẽ bị lột ra. Thế nên, nàng hít sâu một hơi, nhìn bạch kiếm ma nói, ma đầu, xem như ngươi lợi hại, nhưng ngươi nhớ cho, chuyện này chưa xong đâu. Sau đó, nàng lại nhìn thật sâu vào Tiêu Thần, lạnh lùng nói, tiểu tử, trừ khi ngươi cả đời không rời khỏi Thiên Cúc Thành, nếu không chỉ cần ngươi bước ra một bước, ta sẽ lập tức bắt ngươi trở về. Nói xong, nàng vung tay áo, xoay người rời đi. Cô, chờ ta với. Thiếu niên áo gấm vội vàng đuổi theo Hồng Liên cô. Mà ở phía bên kia, cầm sắt quay đầu nhìn thoáng qua Tiêu Thần, rồi truyền âm nói, tối nay, đêm khuya qua đi, ngươi hãy nhanh chóng rời khỏi đây bằng truyền tống trận. càng xa càng tốt, ta chỉ có thể giúp người tới đây thôi. Nói xong, nàng cũng đuổi theo bóng dáng của Hồng Liên cô. Chờ bọn họ đi rồi, Bạch Kiếm Ma tiến lại gần Tiêu Thần, nhíu mày nói, ngươi tiểu tử này, thế nhưng đã trêu chọc phải lão yêu bà đó. Nếu vừa rồi không phải ta tới cứu ngươi, chắc hẳn ngươi đã không ổn rồi. Nhưng Tiêu Thần chỉ cười lạnh, nói, cứu ta, người cứu được ta chính là lão yêu bà đó, ngươi nói gì? Bạch Kiếm Ma nhíu mày, có chút không tin vào lời Tiêu Thần. Thế nhưng Tiêu Thần lại cười, nói, nếu vừa rồi, lão yêu bà đó thật sự dám động thủ, ta sẽ lập tức giết nàng. Tốt, thời gian còn sớm, ta muốn tìm một nơi nghỉ ngơi chút ít, đến lúc đó tái kiến. Nói xong, Tiêu Thần xoay người rời đi. Tên tiểu bối này, nếu biết trước thì ta đã không đi cứu hắn. Nhìn bóng dáng Tiêu Thần này càng xa, Bạch Kiếm Ma cảm thấy không hài lòng. Hắn hiển nhiên không tin Tiêu Thần thật sự có thể đối phó với Hồng Liên cô. Hà hà, tiểu tử này thật có chút thú vị. Vào lúc này, Bạch Kiếm Ma bỗng nghe một tiếng cười, Quỷ Vô Tận xuất hiện sau lưng hắn. Bạch Kiếm Ma bĩu môi nói, hắn có bản sự gì chứ? Chỉ là một tiểu bối không biết điều mà thôi. Nếu không phải ta xem ở y thuật của hắn, ta đã lười để tâm đến sự sống chết của hắn rồi. Hóa ra, Bạch Kiếm Ma đã chứng kiến quá trình Tiêu Thần chữa bệnh. Là người tu hành, hắn không dám tùy ý đắc tội với người có y thuật. Đặc biệt là khi Tiêu Thần vừa mới hành y, khiến Bạch Kiếm Ma thấy hắn có chút tiềm năng. Do đó, hắn mới muốn kết giao với Tiêu Thần, nhưng không ngờ đối phương lại không biết cảm kích. Được rồi, trước mắt cứ mặc kệ chuyện này, Bạch Kiếm Ma nói tiếp. Nhưng mà, Hồng Liên lão yêu bà, vì sao lại xuất hiện ở đây? Quỷ Vô Tận hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi không cần quan tâm nàng ta vì sao lại đến, ban ngày ta không đánh lại nàng. Nhưng khi màn đêm buông xuống, cho dù nàng là Thánh Linh Châu thập đại cao thủ, cũng không phải là đối thủ của ta. Trong khi đó, sau khi Tiêu Thần và Bạch Kiếm Ma tách ra, hắn đi dạo trong cổ thành một lúc lâu, nhưng không tìm thấy vật gì giá trị để mua sắm. Cuối cùng, hắn tìm một chỗ nghỉ ngơi và chỉnh đốn lại bản thân. Cuối cùng, đến nửa đêm, Tiêu Thần mở bừng mắt. Đã đến giờ, hắn nhẹ nhàng nói một câu, sau đó khởi động trận truyền tống. Ong, một trận lưu quang lập lòe, thân ảnh của Tiêu Thần biến mất tại chỗ. Chỉ trong nháy mắt, hắn xuất hiện ở một nơi nào đó bên ngoài Thiên Cúc Thành. Lúc này, Chân Lão Tổ và ba người khác đã sớm chờ sẵn ở đó. Ba vị, tiếp theo, chúng ta sẽ vào Thiên Cúc Ma Điện. Ta muốn cảnh cáo các ngươi một câu. Thiên Cúc Ma Điện không phải là nơi tầm thường. Bên trong, ngay cả một khối vạch hay một con sâu cũng có thể ẩn chứa nguy hiểm chí mạng. Cho nên các ngươi cần phải giữ khoảng cách với ta. Chân Lão Tổ nói một cách nghiêm trọng. Hắn là người duy nhất trong nhóm đã từng thâm nhập vào Thiên Cúc Ma Điện, nên tự nhiên trở thành lãnh đạo của mọi người. Trần Lão Tổ, làm phiền ngài dẫn đường. Quỷ Vô Tận cười nói, ừm, đi theo ta. Trần Lão Tổ gật đầu, dẫn theo mọi người tiến về phía trước. Rất nhanh, mọi người đến một chỗ có một cái nứt lớn trong đất. Thiên Cúc cổ điện đã trải qua một trận chiến, toàn bộ cổ điện lâm vào trạng thái dị thường, chỉ còn lại một vài tọa độ không gian lối vào nằm rải rác xung quanh cổ cánh đồng hoang vu, mà lối vào dưới vực sâu này là nơi an toàn nhất. Hơn nữa, ngoài ta ra, có lẽ không ai biết nơi này. Tuy nhiên, lối vào cổ điện vẫn còn bị một yêu thú mạnh mẽ chiếm giữ. Chúng ta tốt nhất nên tránh xa nó, không cần khởi tranh chấp, nếu không sẽ lãng phí thời gian. Chân Lão Tổ giải thích xong, liền bay xuống trước, mọi người tự nhiên không có ý kiến, liền theo sát hắn mà đi. Rất nhanh, họ đã tìm thấy một chỗ không gian vặn vẹo bên dưới vực sâu. Chính là chỗ này. Trần Lão Tổ kinh hỉ nói. Nhưng đúng lúc đó, bên cạnh Tiêu Thần bỗng mở miệng nói, ừm, cái kia là. Nghe được Tiêu Thần nói, Quỷ Vô Tận không khỏi cười và hỏi, như thế nào, tiểu huynh đệ có sợ hãi sao? Tiêu Thần không để ý đến hắn, mà thân hình một tránh, đi tới chỗ nhập khẩu bên cạnh. Khi hắn nhìn xuống, không khỏi trừng lớn hai mắt. Cái gì? Nơi này thế nhưng, Trần Lão Tổ và mấy người thấy, vậy cũng tò mò tiến tới theo sau Tiêu Thần. Tất cả đều hít vào một hơi. Bởi vì trước mặt họ, trên vách đá dựng đứng của vực sâu, có mấy trăm con yêu thú, bị đinh chết trên đó, máu tươi vẫn chưa khô cạn. Hiển nhiên là vừa mới chết không lâu. Quỷ Vô Tận hít mắt, nhìn những thi thể này rồi nói, hẳn là chuyện xảy ra trong nửa canh giờ qua. Nhìn xem, có người đã nhanh chân đến trước Trần lão tổ. Người không phải nói rằng chỗ này không ai biết sao? Vậy chuyện này là như thế nào? Trần lão tổ cau mày đáp, ta làm sao mà biết rõ chuyện này? Bạch kiếm ma thở dài nói, các vị, hiện giờ rối rắm những chuyện này cũng vô ích, chúng ta vẫn nên tiến vào trước. Nếu để người khác đoạt trước một bước, sợ rằng sẽ không có thu hoạch gì. Sau khi nghe bạch kiếm ma nói, mọi người đều gật đầu đồng ý, rồi cùng nhau cất bước tiến vào chỗ nhập khẩu. Nhưng trước mặt mọi người, khi họ vừa tiến vào, khanh, khanh, từng tiếng kiếm minh vang lên xung quanh, chỉ trong chốc lát, vô số kiếm khí đồng loạt tấn công bốn người. Không tốt, Trần lão tổ hốt hoảng kêu lên, lập tức phóng ra cổ trùng trong người, biến thành một cái mai rùa khổng lồ, che chở cho thân thể. Tiếng động rền vang, kiếm khí đập vào mai rùa, nhưng không thể phá vỡ được. Bên cạnh, bạch kiếm ma cầm trong tay trường kiếm, nhanh chóng đối kháng với kiếm khí, gạt bay chúng một cách dễ dàng. Quỷ vô tận lại càng quỷ dị hơn, hắn vung tay lên, từ trong không gian hiện ra hai đạo quỷ ảnh chắn trước mặt hắn, giúp hắn chặn hầu hết các đợt công kích. Trong bốn người, chỉ có Tiêu Thần đứng yên tại chỗ, không hề bị bất kỳ đạo kiếm khí nào chạm vào. Tiểu tử này có phải bị dọa choáng váng không? Nhưng mà vận khí của hắn thật tốt, không bị tấn công. Sau khi đợt kiếm khí tan biến, quỷ vô tận nhìn về phía Tiêu Thần, lẩm bẩm nói, tuy nhiên đây có thật sự chỉ là vận khí? Bạch kiếm ma thì lại cảm thấy nghi ngờ, cái này là như thế nào xảy ra? Trong Thiên Cúc Ma Điện sao lại có loại kiếm trận này? Quỷ vô tận cắn răng hỏi. Trần lão tổ lúc này cũng đã khôi phục bộ dạng ban đầu, hắn nhíu mày nói, ít nhất lần trước khi ta tiến vào không có. Lúc này Tiêu Thần lại lên tiếng, đây là cửu tiên sáng trang kiếm trận, là thủ đoạn của tiên đạo, hẳn là lúc trước có người đã giúp lưu lại thủ đoạn này. Người biết điều này từ đâu? Quỷ vô tận híp mắt nhìn Tiêu Thần hỏi. Ngay lúc này bạch kiếm ma cũng lên tiếng, hắn nói không sai, khí tức kiếm khí này là từ cửu tiên sáng choang kiếm trận. Chỉ có điều, kiếm trận này đã tàn khuyết, chỉ có thể phát huy một lần tác dụng mà thôi. Chỉ có thể phát huy một lần tác dụng? Những người kia xem thường chúng ta đến vậy sao? Chỉ cần tiếp cận một đợt công kích thì có thể đánh chết chúng ta. Trần lão tổ kinh ngạc nói. Tiêu Thần lạnh lùng đáp, dĩ nhiên không phải. Kiếm trận này, bản thân nó không phải được chuẩn bị cho chúng ta. Không phải cho chúng ta, vậy là cho ai? Mọi người đều khó hiểu. Tiêu Thần giải thích, nếu ta đoán không lầm, hẳn là để phòng ngừa yêu thú tiếp theo tiến vào, cho nên mới có trận pháp như vậy. Bạch kiếm mà gật đầu nói, ta cũng nghĩ như vậy. Nhà, quỷ vô tận nhìn thoáng qua Tiêu Thần, trong mắt có chút kinh ngạc, không ngờ rằng Tiêu Thần lại hiểu biết nhiều như vậy. Tốt, trước mắt không cần để ý những điều này, chúng ta hãy nhanh chóng xuất phát. Nếu vạn nhất đối phương cũng biết con đường tắt này và đến trước, vậy sẽ không hay. Trần lão tổ nói, mọi người tự nhiên không có dị nghị, cùng nhau theo cái thông đạo hướng về chỗ sâu trong mà đi. Dọc theo đường họ tiếp tục đi mà không gặp phải phiền toái gì. Tuy nhiên trong mật đạo lại thấy không ít dấu vết của những trận chiến. Nhìn vào cảnh vật trước mắt, trên mặt Trần lão tổ càng ngày càng ngưng trọng, hắn không biết đang suy nghĩ điều gì. Cuối cùng, sau một khoảng thời gian không rõ, xa xa trong mật đạo bỗng xuất hiện một bóng người. Có người. Bạch kiếm ma lập tức rút kiếm, vẻ mặt ngưng trọng nói, không phải người, là oán linh. Trần lão tổ lập tức bắt chước vẻ mặt nghiêm trọng mà nói, oán linh, hắc hắc, không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp phải thứ đồ tốt này. Các ngươi đừng nhúc nhích, để ta thu phục nó, luyện chế thành con rối quỷ. Quỷ vô tận cười lớn nói, công pháp của hắn cực kỳ đặc thù, chuyên môn về ngự quỷ thuật, cho nên oán linh này đối với hắn mà nói quả thực là một bảo vật trời ban. Tiểu quỷ nhi, lão phu tới. Trong lúc nói chuyện, quỷ vô tận xẻ năm ngón tay, một đạo hắc khí lạnh lẽo bắn ra hướng về bóng người kia mà lao tới. Hồ, bóng quỷ đó không có chút dãy ruộng nào, liền bị hắn trói buộc bởi khí võng. Thứ này sao lại không phản kháng? Bạch kiếm ma ngưng trọng nói. Quỷ vô tận hừ lạnh một tiếng đáp, dưới sự trói buộc của vô tận quỷ võng, chỉ bằng hắn một tiểu quỷ hèn mọn làm sao dám phản kháng. Lúc này Tiêu Thần đột nhiên ngưng mi nói, quỷ vô tận, ta khuyên ngươi nên lập tức thả oán linh này ra. Ngươi nói cái gì? Quỷ Vô Tận sắc mặt trở nên khó coi, hỏi lại. Tiêu Thần tiếp tục, ta bảo ngươi thả hắn ra, nếu không thì ngươi sẽ gặp phải đại phiền toái. Quỷ Vô Tận giận quá thành cười, nói, đại phiền toái, tiểu tử, ngươi coi mình là ai, dám nói khoác lác mà không biết ngượng với ta. Lão phu ta tung hoành cổ cánh đồng hoang vu bao lâu nay, ngươi còn chưa chào đời, hiện tại ngươi cũng dám nói chuyện với ta. Tiêu Thần thấy thế, không tranh cãi với hắn, mà lùi lại khoảng cách 10 trượng. Tiêu Thần, ngươi đang làm gì vậy? Trần lão tổ vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Tiêu Thần đáp, Trần lão tổ, Bạch Kiếm Ma, nếu các ngươi không muốn bị thương, hãy lại đây đi. Này, Trần lão tổ hơi ngạc nhiên một chút, sau đó lập tức lùi về phía sau Tiêu Thần. Hắn vẫn tin tưởng vào thực lực của Tiêu Thần. Bên kia, Bạch Kiếm Ma do dự một chút, cũng quyết định tin tưởng Tiêu Thần. Tuy nhiên, việc này lại chọc giận Quỷ Vô Tận. Mẹ kiếp, các ngươi hai lão lại dám lựa chọn tin tưởng hắn. Chẳng lẽ các ngươi không tin vào thủ đoạn của ta sao? Quỷ Vô Tận gầm lên giận dữ. Nhưng mà, giọng nói của hắn còn chưa dứt. Khanh, một tiếng kiếm minh bỗng vang lên. Ai vậy? Quỷ Vô Tận khiếp sợ hỏi. Nhưng khi hắn nhìn xung quanh, lại không thấy bất kỳ thân ảnh nào. Lúc này, Bạch Kiếm Ma hốt hoảng kêu lên. Quỷ Vô Tận, cái oán linh kia. Nhưng mà, không đợi hắn nói xong, oanh, oán linh thân thể bỗng chốc vỡ ra. Một luồng kiếm khí kinh khủng từ bên trong phun ra. Quỷ Vô Tận bởi vì muốn thuần phục oán linh, cho nên đứng gần nhất. Lần này tự nhiên là mũi chịu xảo, trong nháy mắt đã bị kiếm khí nuốt hết. Cho ta chắn. Mà bên kia, Trần lão tổ cùng đám người, nhờ có Tiêu Thần nhắc nhở trước đó, nên kịp thời ra tay ngăn cản, do đó kiếm khí không làm tổn thương gì đến bọn họ. Sau một hồi lâu, kiếm khí mới dừng lại, khặc, khặc, giữa làn bụi mù, Quỷ Vô Tận vừa ho ra máu, vừa chậm rãi đi ra, hắn vừa mới xông vào. Hiển nhiên đã chịu thương tổn không nhỏ, đáng giận, tiểu tử, có phải ngươi giở trò quỷ hay không? Quỷ Vô Tận nhìn Tiêu Thần, hung tợn nói. Tiêu Thần buông tay, đáp, ta từ đầu đến giờ, chưa hề làm gì cả, hơn nữa ta đã từng nhắc nhở ngươi, chính ngươi không tin, trách ta cái gì? Nhưng Quỷ Vô Tận vẫn lạnh nhạt hỏi, vậy tại sao ngươi biết rằng oán linh sẽ bạo tạc? Câu hỏi này khiến cả Trần lão tổ và những người khác cũng tò mò nhìn Tiêu Thần. Tiêu Thần bắt trước giọng lạnh lùng, nói, bởi vì oán linh này đã mất đi linh trí, sớm đã bị người khác xóa bỏ. Hơn nữa bên trong oán linh thể có ẩn giấu một đạo kiếm khí. Một khi có người chạm vào oán linh, sẽ kích phát kiếm khí, gây ra tự bạo. Ngươi thấy cái mình thích thì vội vàng đi thuần phục, căn bản không để ý những chi tiết này. Giờ lại trách ta. Cái gì? Có chuyện này sao? Bạch Kiếm Ma trừng mắt nhìn. Trong khoảnh khắc kiếm ý nổ tung, hắn thậm chí không nhận ra có kiếm khí tồn tại. Chẳng lẽ hắn thật sự đã bỏ qua một chi tiết nào đó? Ngươi, Quỷ Vô Tận tức giận hừ lạnh, nhưng không muốn nói thêm gì. Quả thật, Tiêu Thần đã từng nhắc nhở hắn, mà chính hắn lại lựa chọn không tin. Bên kia, Trần lão tổ lên tiếng, vậy người nào đã để lại kiếm khí ở đây? Tiêu Thần thở dài, nếu ta đoán không lầm, hẳn là người đã để lại kiếm trận phía trước. Mọi người nghe xong, sắc mặt đều trở nên ngưng trọng. Đối phương có thể lưu lại hai đạo hậu thủ, nói không chừng phía trước còn sẽ có nguy hiểm. Tiêu Thần, ngươi nói làm sao bây giờ? Bạch Kiếm Ma trầm ngâm một lát, rồi hướng về Tiêu Thần nói, đến lúc này, ta đã bắt đầu trưng cầu ý kiến của ngươi, ngầm coi ngươi là nhân vật đầu não trong chuyến đi này. Tiêu Thần nghe xong, mỉm cười tự nhiên nói, từ giờ trở đi, nếu các ngươi nghe theo hiệu lệnh của ta, nghe người hiệu lệnh, ngươi nghĩ ngươi là ai chứ? Quỷ Vô Tận bất mãn hỏi. Tuy nhiên, sau một lúc trầm ngâm, Bạch Kiếm Ma lại nói, được, ta nguyện ý nghe theo ngươi. Cái gì, lão Bạch, ngươi muốn nghe lời tiểu tử này sao? Quỷ Vô Tận kinh ngạc thốt lên. Bạch Kiếm Ma thở dài, đáp, lão quỷ, Tiêu Thần không phải là người tầm thường đâu. Quỷ Vô Tận khinh thường, không phải là người tầm thường, chẳng qua chỉ là trùng hợp cảm nhận được kiếm khí thôi. Những kẻ yếu thường nhạy bén hơn với nguy hiểm, điều này có gì đáng tự hào? Nhưng Bạch Kiếm Ma lắc đầu, ngươi không phải kiếm tu, cho nên không hiểu. Có thể trong hoàn cảnh như vậy mà nhận ra được kiếm khí tồn tại, căn bản không phải là điều mà người tầm thường có thể làm được. Hơn nữa, Người còn nhớ khi chúng ta vừa tiến vào thông đạo, bị kiếm trận công kích không? Quỷ Vô Tận gật đầu, nhớ rõ, thì sao? Bạch Kiếm Ma trầm ngâm một lúc rồi nói, khi đó, kiếm trận của đối phương tấn công dồn dập, chỉ có một chỗ là con đường chết, chính là vị trí Tiêu Thần đứng. Phải biết, trong tình huống đó, ngay cả ta cũng khó lòng tìm được nơi an toàn trong thời gian ngắn, nhưng hắn lại dễ dàng tìm ra. Không để Bạch Kiếm Ma nói hết, Quỷ Vô Tận bĩu môi, có lẽ chỉ là vận may thôi. Bạch Kiếm Ma cau mày, một lần vận may, vậy còn lần thứ hai, vận may có thể giải thích được sao? Quỷ Vô Tận lập tức kinh ngạc, lão Bạch, ngươi không phải đang ám chỉ rằng hắn hiểu kiếm đạo còn sâu hơn cả ngươi đấy chứ? Bạch Kiếm Ma liếc mắt nhìn Tiêu Thần, sau đó nói, tuy rằng thực sự không tình nguyện, nhưng có vẻ đúng là như vậy. Nghe Bạch Kiếm Ma nói như thế, Quỷ Vô Tận tức khắc sắc mặt trở nên nghiêm túc. Hắn biết Bạch Kiếm Ma vốn là một người kiêu ngạo, mà giờ đây lại đánh giá Tiêu Thần như vậy, đủ để thấy được địa vị của Tiêu Thần trong lòng hắn không phải tầm thường. Nghĩ như vậy, Quỷ Vô Tận khẽ cắn môi nói, được, từ giờ trở đi, tạm thời ta sẽ nghe ngươi hiệu lệnh. Thấy hắn chịu thua, Tiêu Thần gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Trần Lão Tổ, nói, Trần Lão Tổ, tiếp theo chúng ta nên đi như thế nào? Trần Lão Tổ vội nói, hãy đi tiếp về phía trước khoảng 10 bước, chúng ta sẽ đụng phải tiểu chiến trường đầu tiên, tại nơi đó có một cái oán linh cường đại trấn thủ, tốt nhất chúng ta nên vòng qua. Tiêu Thần nhíu mày hỏi, oán linh, thực lực như thế nào? Trần Lão Tổ suy nghĩ một chút rồi nói, ít nhất là bát giai tứ trọng. Trần Lão Tổ cùng ba người bọn họ, cơ bản đều là bát giai nhất trọng đến nhị trọng tu vi. Nếu quả thực gặp phải bát giai tứ trọng oán linh, thì sự việc sẽ thật sự phiền phức. Tuy nhiên, Tiêu Thần lại nhíu mày nói, xem ra, sự việc có vẻ thật sự phức tạp, có ý gì? Trần Lão Tổ cảm thấy khó hiểu. Tiêu Thần thở dài nói, các ngươi hãy đi theo ta. Nói rồi, hắn lấy tốc độ cực nhanh, hướng về phía trước mà đi. Tiêu Thần, phía trước là... Trần Lão Tổ nhìn thấy Tiêu Thần không màng khuyến cáo của mình, lập tức hô lên, phải biết rằng, phía trước chính là nơi có một cái bát giai oán linh tồn tại. Dù có thật sự muốn đi qua, ít nhất cũng phải từng bước thận trọng mới đúng chứ. Thế nhưng hiện tại, nhìn thấy Tiêu Thần lao về phía trước, mọi người tuy trong lòng khó hiểu, nhưng vẫn chỉ có thể kiên trì đi theo. Mười mấy dặm khoảng cách, đối với những người có tu vi như bọn họ, cũng chỉ là vài hơi thở mà thôi. Hồ, chỉ trong chốc lát, nhóm người theo Tiêu Thần đã tới được một chiến trường hoàn toàn trống trải. Nhưng khi vừa đến nơi, mọi người đều không khỏi hít vào một hơi. Trước mắt họ là một mảnh hỗn độn, núi đá bị vỡ vụn, đất đai sụp đổ, cảnh tượng giống như tận thế. Trần Lão Tổ, nơi này nguyên lai ra sao? Quỷ Vô Tận hỏi. Nhưng sắc mặt Trần Lão Tổ âm trầm, lắc đầu nói, không phải nơi này, tuy rằng thảm thiết, nhưng không khủng bố như vậy. Bên cạnh, Tiêu Thần trầm ngâm nói, xem ra sự tình so với chúng ta nghĩ còn phức tạp hơn. Những người phía trước có thực lực mạt sát bát giai tứ trọng oán linh, nếu như thật sự gặp phải bọn họ, thì chúng ta sẽ không xong. Bạch Kiếm Ma nghe xong, sắc mặt cũng trắng bệch, cắn răng nói, nếu như thật sự đụng phải bọn họ thì sao, bằng mấy người chúng ta, chẳng phải là đi chịu chết. Quỷ Vô Tận cũng cắn răng nói, quả thật xui xẻo, hay là chúng ta đi thôi, đối phương chính là tiên tu, nếu gặp phải, chúng ta chắc chắn phải chết. Nói xong, hắn nghĩ đến việc xoay người rời đi, nhưng lúc này, Trần Lão Tổ chợt lên tiếng, không, chúng ta còn có cơ hội, phải nói, tiếp theo mới là cơ hội của chúng ta. Có ý nghĩa gì? Mọi người khó hiểu hỏi. Trần Lão Tổ cười nói, bởi vì điều ta lo lắng nhất trước khi tiến vào nơi này chính là cái oán linh này, thật không ngờ lại có người thay chúng ta dọn dẹp chướng ngại. Có ý nghĩa gì? Quỷ Vô Tận hỏi. Trần Lão Tổ thần bí mỉm cười nói, các ngươi đều biết ta đã từng thâm nhập vào chỗ sâu trong Thiên Cúc Ma Điện đúng không? Mọi người sôi nổi gật đầu. Thiên Cúc Ma Điện có hai phần, bên ngoài và chỗ sâu trong. Mặc dù là phần bên ngoài, nhưng đối với bọn họ đã là một tồn tại cực kỳ nguy hiểm. Đến chỗ sâu trong, hiện giờ gần như không có ai, dù là trong cổ cánh đồng hoang vu hay ở Thánh Linh Châu đã từng đặt chân vào. Bởi vì những con đường dẫn đến chỗ sâu trong hầu như đều là tuyệt cảnh, ngay cả những người truyền thuyết ở cửu giai cường giả cũng có khả năng vẫn lạc bên trong. Thế nhưng, Trần Lão Tổ đã từng đi qua chỗ sâu trong. Mặc dù rất ít người biết chuyện này, còn nhiều người khác thì nghi ngờ về tính chân thực của nó. Giờ đây, thấy Trần Lão Tổ nhắc đến chuyện này, mọi người rốt cuộc cũng tập trung chú ý. Trần Lão Tổ tiếp tục nói, trước đây, ta có thể tiến vào chỗ sâu trong Thiên Cốc Ma Điện, tất cả đều là nhờ tìm được một cái bí mật nhập khẩu. Mà cái nhập khẩu đó chính là ở đây, nguyên bản bị cái oán linh trấn thủ, ta đã từng lo lắng không biết làm thế nào để vào, nhưng hiện tại thì đơn giản hơn rất nhiều. Nga, cái nhập khẩu đó ở đâu? Quỷ Vô Tận hai mắt sáng ngời hỏi. Cùng ta đi, Trần Lão Tổ nói xong, dẫn theo mọi người đi đến một gốc cây khô cằn trước đó. Nơi này à? Mấy người thấy vậy đều tỏ ra khó hiểu. Trần Lão Tổ hít sâu một hơi, rồi trực tiếp cắt vỡ cánh tay mình, lập tức máu tươi tuôn ra, chảy xuống gốc cây. Đây là Bạch Kiếm Ma khó hiểu, vừa định hỏi thì bất ngờ, kẽo kẹt, trên mặt đất, nơi huyết dịch chảy qua, bỗng xuất hiện một phù văn. Đi ra cho ta, Trần Lão Tổ gầm nhẹ, một trưởng ấn xuống, oanh, ngay lập tức, cây lão thụ liền chuyển mình, một cái quan tài đồng đột ngột xuất hiện. Này, mọi người thấy cảnh tượng này, càng thêm khiếp sợ, quan tài đồng thau cổ xưa, phía trên phủ đầy dị xét và vết máu, trộn lẫn với nhau, không biết đã tồn tại bao nhiêu năm. Nắp quan tài cũng xốc lên một nửa, nhưng vì quan tài quá lớn, nên không nhìn thấy bên trong có gì. Không biết là vì ai, hoặc sinh vật gì chuẩn bị. Trần Lão Tổ, ngài đây là, Quỷ Vô Tận có chút ngơ ngác, tiến vào. Trần Lão Tổ vừa bước vào bên trong cổ quan, sau đó quay lại nói với mọi người. Cái gì? Mọi người đều sửng sốt, làm gì vậy? Thế nhưng, lại mời mọi người vào trong quan tài. Các vị, cái này cổ quan là đường đi đến trung tâm ma điện, một kiện pháp khí, nhanh chóng tiến vào đi. Trần Lão Tổ nói, mọi người sau khi nghe, càng thêm vẻ mặt quái dị. Pháp khí, nhà ai có pháp khí mà lại làm thành hình dạng quan tài? Thế nhưng, Tiêu Thần bên kia không nói nhiều, trực tiếp cất bước tiến vào bên trong quan tài. Hai người khác thấy thế, tuy cũng có chút chần chừ, nhưng sau đó cũng đi vào. Kẽo kẹt, sau khi tất cả mọi người đi vào, nắp quan tài lại bắt đầu từ từ khép lại. Trời ạ, Trần Lão Tổ, chúng ta sẽ không bị phong kín bên trong chứ? Quỷ Vô Tận nhìn lên Trần, vẻ mặt hoảng hốt nói. Trần Lão Tổ cười nói, yên tâm đi, trong ma điện Thiên Cúc, ta không dám nói địa phương khác, nhưng ở trong quan tài này thì tuyệt đối an toàn. Thấy hắn chắc chắn như vậy, mọi người mới không nói thêm gì nữa. Anh, lúc này, bên ngoài quan tài phát ra một tiếng vang thật lớn, hiển nhiên là va chạm với thứ gì đó. Tốt, chúng ta đã đến, Trần Lão Tổ nói, trong tay kết ấn và mở nắp quan tài. Hồ, nắp quan tài vừa mở ra, một cỗ khí tức thê lương tràn vào. Nơi này là, mấy người từ bên trong đi ra, mở mắt nhìn bốn phía, mới phát hiện họ đã tới một nơi hoàn toàn xa lạ. Trước mắt, thiên địa như một mảnh thê lương rách nát, không trung nổi lên vô số tàn tích kiến trúc, cùng hài cốt, tựa như một thế giới dị thường. Thiên Cúc Ma Điện, bên trong nguyên bản đã tự hình thành một không gian, nhưng sau trận đại chiến vừa qua, không gian đó đã bị đánh nát, giờ chỉ còn lại bộ dạng hỗn loạn như hiện tại. Khi các người đi lại ở đây, ngàn vạn lần phải chú ý, không chỉ cẩn thận với oán linh, mà cũng đừng để bị không gian loạn lưu cuốn vào bên trong. Nếu không, sẽ rất khó mà trở lại. Trần Lão Tổ nói, nguyên lai là như vậy. Mọi người sôi nổi gật đầu. Tốt, tiếp theo chính là công việc chính, những đồ vật mà vài vị muốn đều ở phía trước một tàn tích cung điện. Trong cung điện đó có ba cường đại oán linh trấn thủ, nếu chúng ta đối đầu trực diện thì sẽ không có nửa điểm cơ hội. Do đó, tiếp theo chúng ta cần phải hợp tác hành động. Mỗi ba người sẽ dẫn dụ một oán linh, một người khác sẽ lén vào cung điện lấy được những đồ vật mà chúng ta mong muốn. Sau khi thành công, chúng ta lập tức rời đi, Trần Lão Tổ nói. Được, nhưng ai sẽ đi hấp dẫn, ai sẽ đi tìm đồ vật? Bạch Kiếm Ma hỏi. Ha ha, không bằng để các ngươi đi hấp dẫn, ta sẽ đi tìm đồ vật, Quỷ Vô Tận nói. Nhưng ngay khi lời hắn vừa dứt, Trần Lão Tổ liền lạnh mặt nói, lão quỷ, ngươi là người như thế nào chúng ta đều biết rõ, không thể tin tưởng ngươi. Bạch Kiếm Ma cũng gật đầu nói, không sai, các ngươi. Quỷ Vô Tận cắn răng, tay áo vung lên nói, người đó đi. Bạch Kiếm Ma trầm giọng nói, Chân lão tổ yêu cầu phong ấn thuật rất cao, ta chỉ am hiểu kiếm thuật, không giỏi phong ấn, cho nên ta không thể đi. Vậy kế tiếp, chỉ có Trần lão tổ và Tiêu thần thôi. Trần lão tổ gật đầu nói, đúng như vậy. Ta tuy biết một chút về phong ấn thuật, nhưng Tiêu thần có kiến thức hơn ta trong lĩnh vực này, cho nên ta đề nghị nhường Tiêu thần tiến vào bên trong. Bá, Quỷ Vô Tận nghe vậy, nhìn Tiêu thần với vẻ kinh ngạc. Liền hắn, còn biết phong ấn thuật. Tiêu thần bình thản đáp, lướt hiểu. Bạch Kiếm Ma lập tức nói, vậy thì không nói nhiều, ba người chúng ta sẽ phụ trách hấp dẫn oán linh. Tiêu thần ngươi lén vào cung điện, đem đồ vật lấy ra. Tiêu thần ngưng mi nói, có thể, nhưng các ngươi muốn lấy là vật gì? Bạch Kiếm Ma mở miệng nói, ta muốn chín kiếp trảm tiên kiếm. Đó là di vật của tông môn ta. Hiện tại ở bên trong cung điện, hình dáng cụ thể đều có trong cái thẻ ngọc này. Nói xong, hắn đưa một ngọc giản cho Tiêu thần. Quỷ Vô Tận tiếp lời, ta muốn Quỷ Vương quyền trượng. Đó là vũ khí của tổ sư quỷ đạo chúng ta, cũng bị phong ấn trong cung điện. Hắn cũng đưa cho Tiêu thần một ngọc giản. Cuối cùng, Trần lão tổ nói, ta muốn thi cốt tổ tiên của Trần gia. Lần trước ta vào cung điện, thấy thi cốt của ông ấy bị phong ấn trên ngai vàng. Ngươi chỉ cần mang thi cốt ra thì không có vấn đề gì. Mặt khác, trong cung điện này có rất nhiều cường giả chết trận, tự nhiên cũng có cốt ma tồn tại. Nếu ngươi muốn vào, chắc chắn sẽ có thu hoạch. Tiêu thần nghe vậy, gật đầu đáp, được, việc này ta sẽ giúp các ngươi mang ra. Vậy thì tốt, xuất phát. Nói xong, bốn người tiến tới một tòa cung điện đã bị tàn phá. Lão Bạch, Quỷ Vô Tận lên tiếng. Bạch Kiếm Ma gật đầu, trong tay cầm kiếm, hắn ra tay một cái, một kiếm hướng tới cửa lớn của cung điện chém xuống. Ông, nhưng mà kiếm khí vừa rơi xuống liền bị một đạo sóng gợn chặn lại. Tiếp theo, chỉ trong nháy mắt, giống một tiếng gầm vang lên, một viên đầu lớn từ bên trong chui ra. Hồ, ngay lập tức, một cỗ uy áp kinh khủng tràn tới, như muốn đè bẹp mấy người. Hảo cường, thật là khủng khiếp như vậy. Bạch Kiếm Ma bị khí tức này làm cho kinh sợ, lòng hắn không khỏi rung động. Ô ê, thật là một cỗ oán linh lớn, nếu có thể thu phục, ta chẳng phải cũng có thể bước lên cương vị của những cường giả vĩ đại sao? Quỷ Vô Tận mặt mày hưng phấn nói, ít nói nhảm, việc này là của ta. Bạch Kiếm Ma lại ra tay, một kiếm bổ tới, rồi sau đó xoay người rời đi. Giống, cỗ oán linh bị Bạch Kiếm Ma chọc giận, gầm lên một tiếng, lập tức truy đuổi theo hắn. Kế tiếp là ngươi. Quỷ Vô Tận cười quái dị, vùng tay lên, từng đạo hắc tuyến bay vào bên trong cung điện. Oanh, một nữ tử có hình dáng oán linh kêu thảm thiết lao ra. Ngươi chết đi cho ta. Cuối cùng, Trần lão tổ gầm lên giận dữ, lập tức triệu hồi cổ tổ, hướng về phía cỗ oán linh cuối cùng mà lao tới. Tuy nhiên, so với oán linh, hắn lại càng giống như một quái vật. Tiểu tử, nắm chặt thời gian, chúng ta không thể kéo dài lâu đâu. Quỷ Vô Tận gầm lên. Tiêu thần gật đầu, thân hình nhanh chóng tiến vào bên trong cung điện. Hô, khi bước vào cung điện, trong chớp mắt, Tiêu thần liền cảm nhận được một cỗ khí tức rách nát từ khắp nơi lan tỏa đến. Nơi này, Tiêu thần sửng sốt một chút, quay đầu nhìn quanh, hắn phát hiện toàn bộ bên trong cung điện, khắp nơi đều là hài cốt khô héo, hơn phân nửa hài cốt có dấu vết của đao chém rìu băm, phần còn lại thì chân tay đã bị cụt không hoàn chỉnh. Dù đã trải qua vô tận năm tháng, nhưng vẫn có thể nhìn ra sự thảm thiết của trận đại chiến này. Chỉ có những nơi như thế này mới có thể sinh ra oán linh mạnh mẽ như vậy sao? Tiêu thần trong lòng tự nhủ, không thể lãng phí thời gian, phải nhanh chóng tìm đồ vật. Hắn nói rồi lập tức bắt đầu lục lọi bên trong cung điện. Trong cung điện này, không gian hỗn loạn, nói là một tòa cung điện, không bằng nói là một thành nhỏ. Hơn nữa, không biết vì lý do gì, bên trong cung điện oán khí dày đặc. Đối với oán linh mà nói, nơi này chính là chốn tu luyện tốt nhất. Thật khó trách ba oán linh lại tụ họp ở đây. Khanh, khi Tiêu thần đi qua ven đường, bỗng cảm giác được một luồng kiếm khí. Cái kia là... Tiêu thần quay đầu nhìn, thấy một cái đầu lâu dựa vào một cột đá, trong tay cầm một thanh đoạn kiếm. Đúng rồi, chính là chín kiếp trảm tiên kiếm. Tiêu thần mắt sáng rực, đưa tay muốn lấy kiếm, nhưng mà, khanh, một tiếng kiếm minh vang lên, cái đầu lâu ti đã chết, nhưng dường như nhận được sự lôi kéo của kiếm khí. Thân thể bỗng giật mình. Hồ, trong chớp mắt, một đạo thân ảnh xuất hiện, cầm trong tay chiến kiếm, chỉ thẳng vào Tiêu Thần. Thấy vậy, Tiêu Thần nhíu mày, nói, tiền bối là Thương Sinh, Chu Ma đã biến mất. Vãn bối kính phục, này vãn bối tới đây, không có ác ý, mà là hậu nhân của tiền bối, đến thu hồi đoạn kiếm này, mong tiền bối đừng lo lắng. Nói xong, hắn với vẻ mặt bình tĩnh nhìn về phía thân ảnh, đang hóa thành, không biết đối phương có nghe rõ lời Tiêu Thần hay không, hay là vì đã gắn liền với thời gian lâu lắm, kiếm khí đã dần tiêu tán. Chỉ thấy thân ảnh kia chậm rãi hóa thành những đạo quang huy, lơ lửng giữa thiên địa. Đường, vào lúc này, Khô Lâu nhẹ buông tay, đoạn kiếm rơi xuống trước mặt Tiêu Thần. Đa tạ tiền bối, Tiêu Thần cúi chào Khô Lâu một cái, nhặt đoạn kiếm lên, rồi xoay người rời đi. Thật là nồng đậm oán khí. Sau một hồi đi qua, Tiêu Thần phát hiện dưới một mảnh gạch nói, có một chỗ oán khí nồng đậm, mạnh mẽ hơn những vị trí khác. Hắn bước vào khu vực đó và thấy một cây gậy khô héo cắm trên mặt đất. Đầu gậy trống là một viên sinh cánh mang hình dáng Khô Lâu. Đôi mắt của Khô Lâu lấp lánh ánh sáng bích lục, trông âm trầm và đáng sợ. Quỷ Vương Quyền Trượng, Tiêu Thần xác nhận thân phận của cây gậy. Sau đó, hắn đưa tay ra, nắm lấy quyền trượng và thu vào trong nhẫn không gian. Điều khiến hắn bất ngờ là không có bất kỳ phiền toái nào xảy ra. Tiếp theo, Cốt Ma Đằng. Cốt Ma Đằng, Tiêu Thần quan tâm nhất vẫn là Cốt Ma Đằng. Nếu nơi đây không tìm thấy Cốt Ma Đằng thì hắn sẽ gặp phiền phức. Tuy nhiên, hắn đã tìm tòi hơn nửa cung điện mà vẫn không thấy bóng dáng của một gốc Cốt Ma Đằng nào. Mẹ kiếp, Trần Lão Tổ, hắn không gạt ta chứ? Tiêu Thần cảm thấy buồn bực trong lòng. Nhưng ngay lúc này, một đạo quang mang nhạt nhòa đã thu hút sự chú ý của hắn. Cái kia là Vương Tọa. Tiêu Thần quay đầu nhìn lại, thì thấy cách đó không xa có một mảnh sương mù màu xám. Trong sương mù, thình lình nổi lên một chiếc vương tọa, trên ngai vàng, một bóng người bị vô số phong ấn khóa chặt ở phía trên. Tuy nhiên, điều làm Tiêu Thần khiếp sợ là thân thể trên ngai vàng lại không giống như những thi thể khác mà hóa thành hài cốt. Ngược lại, gia hỏa này thoạt nhìn thật sự giống như một người còn sống, chỉ là trên người không có nửa phần dao động mà thôi. Cái này, thật là hài cốt sao? Tiêu Thần có chút ngỡ ngàng, nhưng đúng lúc này, hắn chợt phát hiện trên mặt hài cốt có một bộ quần áo, treo một dây mây màu xám. Cốt Ma Đằng, thật sự là, Tiêu Thần nhìn thấy dây mây, hai mắt sáng ngời, vui mừng nói, không ngờ Cốt Ma Đằng lại được tìm thấy ở đây. Nếu như vậy, ta phải thu thập. Tiêu Thần duỗi tay, một chưởng chụp lên ngai vàng, răng rắc, theo động tác của Tiêu Thần, phong ấn trên ngai bắt đầu nứt toạc, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Vèo, Tiêu Thần một tay xé qua Cốt Ma Đằng, xác nhận không có sai lầm. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, xem ra, đan điền của hắn, rốt cuộc có thể chữa trị. Đây là. Vào lúc này, Tiêu Thần chợt thấy trên ngực thi hài cắm một thanh đoạn nhận, không rõ chất liệu. Đây là cái gì? Tiêu Thần nhìn thanh đoạn nhận, rồi nhanh chóng duỗi tay chạm vào. Nhưng ngay lúc đó, ong khành, đoạn nhận bỗng nhiên sáng lên, rồi trong chớp mắt bay ra từ ngực thi thể, hướng về phía Tiêu Thần đâm tới. Cái gì? Tiêu Thần kinh hô một tiếng, muốn tránh né. Nhưng thanh đoạn nhận có tốc độ quá nhanh, khiến hắn căn bản không thể tránh được. Tiếp theo, một tiếng giòn vang vang lên, đoạn nhận đánh trúng vào ngực Tiêu Thần. Chỉ thấy, đương, đoạn nhận xuyên qua làn da hắn, làm gãy một cây xương sườn và chọc sâu vào nửa tấc, chỉ dừng lại ở đó, tắc nghẽn trong ngực hắn. Cái gì? Tiêu Thần nhìn thấy cảnh này, không khỏi hít vào một hơi. Với thân thể cường tráng của mình, mà còn bị thương nặng như vậy, điều này làm hắn thật sự giật mình. Lúc này, oanh, trong thức hải của hắn, lại có một luồng sức mạnh bùng nổ. Tiêu Thần toàn thân chấn động, suýt nữa, mất xỉu. Hắn vội vàng ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại để bình tĩnh tư tưởng. Hồ, trong sâu thẳm ý thức của hắn, giữa vạn trượng sóng biển, có một đạo thân ảnh thần ma, cầm trong tay một đôi chiến nhận, đứng sừng sững giữa thiên địa, dường như muốn cắt đứt cả bầu trời. Chết! Khi Tiêu Thần còn đang ngây người, thân ảnh kia dẫn theo chiến nhận, hướng về phía hắn bổ xuống. Không xong, dưới áp lực mạnh mẽ của đối phương, Tiêu Thần không thể tránh né, chỉ có thể đứng nhìn đối phương công tới. Nhưng đúng vào lúc này, ông, một quyển thiên thư từ trên trời giáng xuống, chắn ngay trước mặt Tiêu Thần. Đúng là võ thần công lược. Oanh, thân ảnh kia va chạm vào võ thần công lược, lại bị quang mang từ võ thần công lược bao phủ. Sau đó trong nháy mắt hóa thành một phiến quang mang, rơi vào bên trong thức hải của Tiêu Thần. Hồ, lúc này, Tiêu Thần mới thở phào nhẹ nhõm, bỗng nhiên từ trong tư tưởng tỉnh lại. Võ thần công lược lại bị nguy cứu sống một mạng a. Hắn vừa nói, trong lòng vẫn còn sợ hãi, giống. Đúng lúc này, từ xa vang lên tiếng gầm giận dữ, chính là ba cường giả Oán Linh đã trở về. Không xong, Tiêu Thần biến sắc, nắm lấy vương tọa thi cốt, rồi khống chế chiến xa bằng đồng thau, hướng về lối ra mà lao ra ngoài. Ầm ầm ầm, chiến xa bằng đồng thau dưới sự thúc giục toàn lực của hắn, như một tia chớp, chỉ trong chốc lát đã chạy ra khỏi cung điện. Ngào, ba Oán Linh lập tức phát hiện Tiêu Thần, đuổi theo hắn với tốc độ nhanh chóng. Tiêu Thần, thế nào rồi? Ở bên kia, Bạch Kiếm Ma, người đầy máu me, gọi lớn về phía hắn. Phanh, Tiêu Thần chấn động một tay, ném đoạn kiếm cho Bạch Kiếm Ma. Hà ha, chín kiếp trảm tiên kiếm, đúng là thanh này, tốt quá rồi. Bạch Kiếm Ma vui mừng nói, cái đồ của ta đâu? Quỷ Vô Tận cũng bay tới, nhưng hắn lại mất một cánh tay. Ngươi, Tiêu Thần không nói thêm lời nào, liền ném Quỷ Vương quyền trượng cho hắn. Quỷ Vương quyền trượng, quỷ nói chí bảo, hiện tại về ta, ba tên khốn kiếp, còn dám đoạn ta một tay, xem ta lần này, sẽ lộng chết các ngươi như thế nào. Lão quỷ, người tìm chết sao? Bạch Kiếm Ma gầm lên. Tuy nhiên, sau khi Quỷ Vô Tận lấy được Quỷ Vương quyền trượng, khí quỷ quanh thân hắn bỗng nhiên phóng đại lên vô số lần. Lập tức, ở giữa, hắn đấu ngang tay với ba Oán Linh, Tiêu Thần, tổ tiên thi cốt của ta đâu. Bên kia, Trần Lão Tổ kêu lên, đầy cho ngươi. Tiêu Thần liền ném cỗ thi thể cho Trần Lão Tổ, là cái này, chính là cái này. Trần Lão Tổ mặt mũi hờn hờ nói, thu thi thể vào trong nhẫn không gian. Tốt lắm, các vị, nơi đây không nên ở lâu, mau chạy đi. Trần Lão Tổ nói, nay là ngày vọng nguyệt, đa số Án Linh đều đang ngủ say, chưa từng xuất hiện. Thế nhưng, nếu tiếp tục chiến đấu, khó tránh khỏi sẽ thu hút cường đại Oán Linh. Đến lúc đó, bọn họ muốn chạy trốn, e rằng không thoát được. Được, Bạch Kiếm Ma cùng Tiêu Thần đồng thanh đáp, sau đó cùng Trần Lão Tổ đi vào bên trong cỗ quan tài khổng lồ. Lão quỷ, mau lại đây. Bạch Kiếm Ma gầm lên, đáng ghét, các ngươi lại muốn tiện nghi. Quỷ Vô Tận hừ lạnh một tiếng, cũng buông tha ba Oán Linh, hướng về phía Tiêu Thần bọn họ mà tới. Dù hắn không muốn đánh, nhưng ba Oán Linh hiển nhiên cũng không muốn buông tha cho Tiêu Thần. Cút ngay, Trần Lão Tổ và Bạch Kiếm Ma gần như đồng thời ra tay, đánh bại hai Oán Linh bên cạnh. Tuy nhiên, cô gái Oán Linh kia vẫn một tay bám vào quan tài, mà khác với hai cái Oán Linh bên ngoài, một cái sau khi xoay người liền tiếp tục truy đuổi. Nhưng khi hai cái Oán Linh sắp sửa công kích Tiêu Thần cùng đồng bọn, chúng bỗng dưng dừng lại một chút, rồi không nói một lời, xoay người bỏ chạy. Tại sao lại xảy ra chuyện này? Nhóm người kia, phải chăng càng biết sợ hãi? Trần Lão Tổ cảm thấy khó hiểu. Quỷ Vô Tận còn lại thì cuồng tiếu nói, xem ra, bọn họ cuối cùng đã hiểu được uy lực của Quỷ Vương quyền trượng. Nhưng vào lúc này, Tiêu Thần hít sâu một hơi, nói, đáng tiếc, ngươi suy nghĩ quá nhiều. Ngươi có ý gì? Quỷ Vô Tận không vui hỏi. Tiêu Thần lạnh lùng đáp, ngươi quay đầu lại nhìn một cái sẽ biết. Ba người nghe vậy đều sừng sốt, sau đó cùng nhau quay đầu lại nhìn xuống dưới. Ba người hoảng hốt đến mức hồn vía bay lên, bởi vì họ thấy sau chiếc quan tài đồng lớn chậm rãi dâng lên một khuôn mặt dữ tợn. Khuôn mặt khổng lồ đó như một ngọn núi cao, chờ khi nửa thân người nổi lên gần như đã che kín cả không gian. Đây là cái gì? Quỷ Vô Tận trợn tròn mắt. Đây là nơi chiến trường bá chủ, cửu giai cường đại Oán Linh. Trần Lão Tổ run rẩy nói, cửu giai Oán Linh, vậy chẳng phải rất nguy hiểm sao? Bạch Kiếm Ma hỏi. Và lúc này, Oán Linh khổng lồ bỗng nhiên chậm rãi đưa một bàn tay ra. Trong một khoảnh khắc, một luồng khí tức tử vong bao trùm mọi người. Không còn kịp nữa, đi thôi. Trần Lão Tổ cắn răng, lập tức thúc giục trận pháp trên quan tài, đóng lại nắp quan tài. Thế nhưng, vẫn là chậm một nhịp. Ầm ầm ầm, Bàn tay khổng lồ kia, chặt chẽ và vững vàng, vỗ xuống phía trên, dù rằng có quan tài ngăn cản, mọi người không thể trực tiếp cảm nhận được sức mạnh của một trường này. Thế nhưng, chỉ với một lớp quan tài mỏng manh, bốn người bên trong vẫn bị ép phải phun ra một ngụm tiên huyết. Mẹ kiếp, nếu vừa rồi bị đánh trúng, chắc hẳn chúng ta đã bị chụp nát. Hắn nói với giọng sợ hãi, ba người còn lại sôi nổi gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Oanh, không lâu sau, quan tài lại phát ra một tiếng rung mạnh. Mấy người biết rằng, họ cuối cùng đã rời khỏi khu vực nòng cốt kia. Phanh, Trần Lão Tổ không nói hai lời, đá văng nắp quan tài và lập tức bay ra ngoài. Thiếu chút nữa đã chết, đi mau, hắn trầm giọng nói. Nhưng vào lúc này, Trần Lão Tổ bỗng nhiên sửng sốt, ngẩng đầu nhìn về phía quan tài ở bên ngoài. Hắn nhận ra rằng, bên ngoài quan tài cũng có một đoàn người. Họ đang ngạc nhiên, nhìn vào bọn hắn. Vèo, vèo, vèo, ở phía bên kia, Kiêu Thần và những người khác cũng từ trong quan tài bỏ ra. Khi thấy cảnh tượng trước mắt, tất cả đều sững sờ. Là các ngươi, Kiêu Thần nhìn bọn họ, lập tức nhíu mày. Trước mặt hắn là một đoàn mười mấy người. Trong số đó, phần lớn Kiêu Thần chưa từng thấy, nhưng người cầm đầu là một lão phụ nhân mà hắn lại vô cùng quen thuộc. Chính là Hồng Liên Cô, người đã vu hãm hắn và nói muốn bắt lấy hắn hôm qua tại cổ thành. Những người phía sau lúc này cũng nhận ra Kiêu Thần, mắt họ sáng lên, nói, tiểu tử kia, ta đang muốn tìm ngươi đây, không ngờ ngươi lại tự đưa mình tới cửa. Tốt lắm, lần này để xem ngươi chạy đi đâu được. Nói rồi, nàng vỗ tay, lao thẳng về phía Kiêu Thần. Hồng Liên, ngươi muốn làm gì? Bạch Kiếm Ma, người đã cùng Kiêu Thần đi chung một đoạn đường, khâm phục thực lực của hắn và xem Kiêu Thần như người nhà, lập tức gầm lên khi thấy Hồng Liên cô ra tay. Nhưng Hồng Liên cô chẳng thèm liếc nhìn hắn, trực tiếp trở tay phun một trường, đồng thời hét lớn, cút. Bạch Kiếm Ma trước đó đã chiến đấu với oán linh, bị những oán linh đó làm rối ren, hơn nữa còn bị một cú đập mạnh vào quan tài nên đã bị thương rất nặng. Thực lực của Hồng Liên cô vốn dĩ cũng mạnh hơn hắn rất nhiều, nên một trưởng đánh xuống, hắn làm sao chống đỡ nổi. Ngay khi bị đánh trúng, Bạch Kiếm Ma lập tức bị đánh bay ra xà, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi đúng là lão yêu bà. Kiêu Thần thấy cảnh này, hàn quang lóe lên trong mắt. Lão yêu bà này quả thật quá coi thường người khác. Khi Kiêu Thần đang nghĩ đến việc đáp trả lại một cách tàn nhẫn, thì từ sau lưng hắn, một thân ảnh bất ngờ bay ra từ trong chiếc quan tài, lao thẳng vào đòn công kích của Hồng Liên cô. Oanh, một tiếng nổ vang lớn, kẻ vừa xuất hiện lại có thể đối đầu ngang tay với Hồng Liên cô. Cả hai bị đánh bật ngược lại, mỗi người lùi xa cả trăm trượng. Lần này, bất kể là Kiêu Thần và nhóm của hắn, hay đoàn người của Hồng Liên cô, tất cả đều ngây người, sững sờ trước cảnh tượng trước mắt. Không ai có thể ngờ rằng, trong chiếc quan tài này lại cất giấu một cao thủ như thế. Tuy nhiên, khi Kiêu Thần cùng đồng bọn quay đầu lại, thấy rõ hình dáng của kẻ kia, họ không khỏi ngạc nhiên đến líu lưỡi. Nguyên lai, người vừa mới xuất hiện chính là hình thái oán linh của cô gái kia. Phía trước nàng là nhóm người đang truy đuổi Kiêu Thần. Khi leo lên chiếc quan tài đồng, thì bỗng nhiên bị cửu giai oán linh xuất hiện bất ngờ chụp một chưởng vào trong quan tài. Theo đó, Kiêu Thần cũng cùng đi ra ngoài. Là một oán linh, nàng rất mẫn cảm với sự công kích của cửu giai oán linh, cho nên sau khi vừa mới bị một đòn, linh trí của nàng liền tan rã, chỉ vừa mới khôi phục lại. Linh trí của oán linh thực ra vẫn còn rất thấp kém, phần lớn vẫn là do bản năng chiến đấu điều khiển. Do đó, sau khi gia hỏa này ra khỏi quan tài, nàng ngay lập tức thấy Hồng Liên cô ra tay. Nàng không biết Hồng Liên cô nhằm vào Kiêu Thần mà lại tưởng rằng nàng đang tấn công mình. Hơn nữa, khí tức từ Hồng Liên cô khiến oán linh cảm thấy nguy hiểm. Vì thế nàng liền trực tiếp xem Hồng Liên như địch nhân, rồi lao thẳng tới, tránh cho Kiêu Thần khỏi cú đánh này. Ngược lại, Hồng Liên cô lại không hay biết chuyện này. Nàng nhìn oán linh kia, rồi lại nhìn Quỷ Vô Tận, vẫn tưởng rằng đó là thủ đoạn của hắn. Tức thì lạnh giọng quát, hảo cái ma đạo yêu nghiệt, dám điều khiển oán linh. Hảo, hôm nay ta quyết để các ngươi tất cả đều chết tại nơi này.